Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta của tác giả Hà Quỳnh Vân, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dương đẩy xe cho Vân vào trong sảnh. Cô quay lại nhìn bố mẹ và bạn bè. Con đi đây. Giữ gìn sức khỏe con nhé. Sang đến nơi con gọi. Nhớ học hành cho tốt. Vâng, bố ở nhà chăm sóc cho mẹ. Con đi mấy tháng rồi con về. Được rồi, công tác tốt. Vâng. Cô bước tới ôm lũ bạn. Bảo Trọng, con gái của ta. Dương vỗ vai, giả giọng bố cô. Cô bật cười. Con danh, đi cẩn thận. Thanh cũng vỗ về cô. Nhớ gọi điện đấy. Chúng mày ở nhà phải chăm sóc cho cái Linh đấy. Tao sẽ nhớ ấn lại nút nồi cơm cho nó. Tao sẽ nhắc nó về nhà sớm. Ok. Bà con Danh nhìn nhau rúc rích. Cô quay đi, đẩy đống đồ đi vào trong cửa. Vừa ổn định chỗ ở, bật điện thoại lên thì thấy một mớ lời mời kết bạn. Cái gì thế này? Hóa ra con Danh kia tác cô vào nhóm tìm bạn, rồi đăng lên quảng cáo bán cô. Cô nhắn tin cho nó. Mày làm gì mà để tao lên trang nhất thế kia hả? Trang tìm bạn đấy, nhóm toàn người uy tín, không phải linh tinh đâu. Cho mày vào đấy, có bạn tâm sự cho bớt nhớ nhà. Thế chúng mày không tâm sự với tao sao? Mỗi kiểu một bạn khác nhau chứ. Mày vớ vẩn vừa thôi, tao quá không quen linh tinh đâu, kéo xuống. Được rồi, nó cúp máy, cô chuẩn bị quần áo tắm rửa nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu đi học. Trằn trọc mãi, cũng chẳng ngủ được. Lại mở điện thoại ra xem. Dòng tin nhắn gửi tới làm quen. Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn. Mình tên là Hùng. Cô không trả lời mà đăng một bài hát lên tường. Đi để trở về. Một lúc sau, vài người bạn nhảy vào bình luận, chia sẻ nỗi nhớ với một người mới xa nhà. Chàng trai lạ mặt cũng vào bình luận, một dòng chữ đơn giản, cùng tâm trạng. Gì chứ? Ở đâu mọc ra kẻ sang tường nhà người khác, tỏ vẻ suy tư. Cô không bận tâm mà tắt đi. Sáng hôm sau dậy sớm để chuẩn bị lên lớp, lớp học của những chuyên gia đầu ngành về ghép tạng. Nhất định cô phải tận dụng cơ hội này. Bận rộn sáng tối cũng đã mấy ngày trôi qua, giờ mới có thời gian mở tin nhắn để đọc. Vẫn là cậu bạn có tên Hùng, mỗi ngày đều chăm chỉ nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành. Dù giờ sáng của họ vẫn là giờ đêm ở đây, rồi chụp cho cô cảnh làm việc khi người ở quê nhà đang quây quần đón Tết. Đồng cảm với một người cùng hoàn cảnh, cô tò mò nhắn lại. Chúng ta có quen nhau à? Có quen. Bạn công tác ở cơ quan nào? Mình làm lính. Thì cũng là lính, nhưng tôi hỏi bạn công tác ở đơn vị nào? À, tôi ở Khánh Hòa. Bạn làm bác sĩ hả? Đúng. Bạn sinh năm bao nhiêu? Nói quen tôi thì hỏi tuổi để làm gì? Biết nhau tồn tại trên đời là quen nhau rồi. Còn vậy nữa, tôi 30 tuổi rồi. À, hơn tôi 2 tuổi, nhưng cũng không vấn đề gì. Vấn đề là vấn đề gì? Tôi có người gọi rồi, chào bạn nhé. Cô mở máy, đầu dây là lũ giặc cỏ đang ngồi ăn uống. Thế nào rồi, ăn Tết vui không? Ăn mấy lá gan hay là mấy quả thận, ngon lắm. Sư bố mày, đang ăn. Tiếng con Dương mắng cô. Bác sĩ mà, bệnh nghề nghiệp, học nhiều thành ngu muội, học để kiếm cái chỗ đứng trong xã hội. Trước đây á, mày cần một chỗ đứng, bây giờ cố mà đứng đúng chỗ ấy. Thế dậm chân tại chỗ à, ngu muội. Cả lũ khanh khách cười. Thế đã quen được anh nào chưa? Lo học không xong, mày lúc nào cũng trai với gái. 30 rồi, yêu tiếp đi là vừa. Mày về mà yêu, đừng có mà dụ dỗ người khác. Về đây, tao giới thiệu cho, có mối rồi đấy. Thôi, mày đừng có mà cho chúng nó vào đời nữa. Đi đâu á nhớ dùng bao vào. Tao mấy tháng rồi á chưa ấy, bận xong đợt khách này lại có đợt khách tiếp rồi. Cố gắng mà kiếm tiền. Phụ nữ phải tự chủ về tài chính để không phải khóc ngoài đường và có tiền thuê đầu gấu khi cần nhá. Uầy, bác sĩ Từ của chúng ta hôm nay lại bắt chen nhanh thế cơ đấy. Chửi thề một câu xem nào. Ai lại thế? À đấy, học gì không học, học cái thói á, chửi thề bao giờ. Phải chửi thì mặt nó mới dày ra. Cái này tao học của anh Long đấy, tao thấy đúng. Nó học làm giàu không khó, ngồi tưởng tượng ra là mình giàu là sẽ hấp dẫn được tiền. Theo đuổi đam mê, nghèo khó sẽ theo đuổi lại. Mê tiền mà không nghĩ cách kiếm tiền á, thì chỉ có mốc mồm thôi ạ. Bốn đứa lại ríu rít. Thôi được rồi, chửi câu chúc Tết xem nào. Tết ai chửi? Mày làm gì có Tết? Tao cũng làm gì có. Chửi nghe cái coi. Xem giọng nói dịu dàng của bác sĩ Từ lúc chửi thề nó như thế nào. Thôi, nói đi. Tao đang tưởng tượng nó bảo bịa nhà chúng mày. Không, chỉ cần nói. Mày điên à? Nói xem nào. Mày điên à? Thằng dở hơi, thằng dở hơi, thằng chó, thằng chó. Cả lũ cười ầm lên. Giây phút bình yên của lũ bạn sau những ngày tháng chịu tổn thương, sau những đau khổ giấu trong lòng vì sợ những người mình yêu lo lắng. Vừa cúp máy, tự dưng nỗi nhớ nhà lại tăng lên. Dòng tin nhắn của cậu trai kia vẫn chạy lên đều đều. 2 năm rồi mình chưa về ăn Tết. Bố mình nói bận công việc, nhưng thật ra bố mẹ không còn hạnh phúc nữa. Họ còn chẳng nói chuyện với nhau, cho nên mình cũng chẳng muốn về. Tết nhìn gia đình nhà người ta sum vầy, buồn lắm. Cô thấy chàng trai tội nghiệp, bèn bấm tin nhắn lại. Làm hòa lại cho họ đi. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Bố là người cố chấp nên khó lắm. Vậy thì mình cũng tự tìm cuộc sống cho mình đi. Mình cũng đang tìm đây. Chúng ta làm bạn của nhau nhé. Tôi bận lắm. Bác sĩ, tôi chờ được. Tôi có đủ bạn để chơi rồi. Nhưng một người bạn trai thì chưa có. Sao bạn biết? Dòng trạng thái của bạn tôi đọc rồi. Đừng tin chúng nó. Không hiểu sao tôi lại tin. Nhưng bạn yên tâm, tôi cũng muốn tìm một người bạn thôi. Chúng ta là bạn của nhau nhé. Vậy thì được. Cô thật thà. Nhưng nào có biết, chẳng có tình bạn trong sáng nào giữa những người khác giới đâu. Anh nhớ em. Dòng tin nhắn đầu ngày của Hùng dành cho cô. Tình cảm gần 1 năm quen nhau giờ trở thành thân thuộc. Đúng như cái Linh nói, mỗi một người thân bên cạnh bạn sẽ mang cho bạn những cảm xúc khác nhau và cũng khác nhau ở những điều bạn có thể bộc bạch. Trước lũ bạn, cô cảm thấy mình là một đứa mạnh mẽ, độc lập, luôn cất những nỗi muộn phiền trong lòng để chúng được an tâm. Nhưng với Hùng, cô cảm thấy mình trở thành một cô gái yếu đuối, cần được chở che, chia sẻ và yêu thương. Dù chưa một lần gặp nhau ngoài đời, nhưng những tâm sự giấu kín trong lòng của hai đứa cũng đủ để làm khoảng cách xích lại gần nhau hơn. Sân bay chiều đông, đón cô là 3 con gấu nhỏ. Tú Linh vận bộ đồ quần đùi áo lông, còn cô giáo Thanh vẫn trung thành với thời trang dài tập. Nhìn chúng như mẹ con, chưa đâu nghĩ là bạn bè. Lại đây, lại đây. Hai con danh tíu tít vẫy, cô bước lại ôm chúng. Thiểu thiếu cái gì nhở? Thằng kia đâu? Thằng nào? Thế mày đi người không về à? Đi Tây thì phải mang quà Tây về đây chứ. Thế mày muốn cái gì nữa? Tao cần một cây súng dài 17-20 cm, cộng thêm cả một người giỏi bắn súng. Cả lũ lại ôm nhau cười. Thế thì chia buồn cùng mày, là người về cùng tao á, chỉ cao tầm 1m6 thôi. Cô chỉ về phía anh bạn đồng nghiệp rồi vẫy tay chào tạm biệt. Thôi thôi, tao xin. Mày bỏ bớt cái kiểu thấy trai là xoắn lên đi nhá. Chuẩn bị lấy chồng đi. Bao giờ bác sĩ Từ lấy chồng? Con danh này bị thằng khác rước đi. Tao cũng tính á, để mình không còn cô đơn nữa. Vậy chúng mày chuẩn bị đi nào. Cô tủm tỉm kéo chúng nó về. Sáng mai thôi, chàng trai ấy cũng sẽ có mặt ở đây. Lần đầu tiên gặp mặt một người dù đã rất thân quen, liệu cảm giác ấy sẽ như thế nào? Liệu có nhớ nhung vồ vập như những dòng tin người ta từng gửi? Liệu tuổi tác có làm xa hơn khoảng cách của hai đứa? Chọn một chiếc áo sáng màu đi kèm với chân váy ngắn, đôi bốt cao trẻ trung khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài, trông cô trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Trốn mọi người đi hẹn hò với trai trẻ là cái cảm giác mà bất cứ đứa con gái học cấp 3 nào từng yêu cũng có. Cái hồi ấy cô chỉ biết học thôi. Bây giờ cảm giác như thời gian quay trở lại. Dù đã quá tuổi lấy chồng, nhưng sao vẫn yêu như là đứa trẻ. Vừa giấu giếm, vừa ngốc nghếch, lại rất tò mò. Đứng chờ người ta ở sân bay. Chuyến bay từ Sài Gòn ra, sao cứ có cảm giác như người ta đến từ nửa vòng trái đất vậy, xa xôi và hồi hộp. Sau khi máy bay đáp xuống, người người nối đuôi nhau đi ra, cô dán mắt vào cánh cửa, hồi hộp chờ đợi khuôn mặt thân quen. Bóng dáng so với ngoài đời, không biết có chênh lệch nhiều không nữa. Trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Con gái, mối tình nào cũng đẹp như là mối tình đầu tiên. Yêu một chàng trai trẻ, cảm xúc cũng như là đang lớn. Hướng đôi mắt to lấp lánh về phía cánh cửa, nhưng giật mình khi giọng nói ai đó sát vào tai. Đang chờ ai đấy hả cô gái? Cô giật mình, miệng tủm tỉm. Giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến rồi. Giờ mới là người đàn ông ngoài đời thực, người đàn ông mà cô mong gặp và gây cho cô rất nhiều cảm xúc trong thời gian qua. Cô quay lưng lại, cậu thanh niên cao lớn với nụ cười rạng rỡ, nước da ngăm đen và hàm răng trắng. Cô đứng đơ ra, nhìn người ta trẻ hơn trong điện thoại, nụ cười cũng tươi hơn, phong thái vẫn còn thanh niên. Hùng, cô khẽ gọi nhỏ để xác nhận. Vân. Hùng cười, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cô. Cô cũng xà vào lòng người ta, xúc động ôm chặt lấy. Dù vẫn còn ngượng ngập, nhưng cũng có nhiều cảm giác thân quen. Em đợi anh lâu chưa? Giọng nói thì thầm bên tai. Đợi lâu rồi, nửa năm rồi ý. Vậy mình về đi, anh sẽ trả công những ngày em chờ đợi. Hùng nắm tay cô đi ra vẫy taxi. Trên suốt con đường về, Hùng không ngừng nắm tay cô, rồi đưa ra những hành động đầy tình tứ. Như cô đã nói, con gái yêu lần nào cảm giác cũng dạo dực như lần đầu tiên. Vì đã có kinh nghiệm ôm hôn đàn ông nên giờ cảm thấy không còn ngại ngùng như trước nữa. Yêu trai trẻ cũng là cho ta cơ hội được quay trở lại với thời thanh xuân, được yêu, lãng mạn và cuồng nhiệt như thời mới lớn. Giờ cô đã hiểu vì sao cái Linh lại thích thay người yêu đến vậy. Đó chính là bởi cái gì mới ăn cũng đều thấy ngon. Người yêu mới bao giờ cũng cho cảm giác tò mò, khao khát và khám phá. Hai đứa dắt nhau đi chơi nguyên một ngày. Yêu con trai trẻ, tuy chỉ 2 tuổi, nhưng suy nghĩ thì cảm giác như 6-7 tuổi vậy. Đến chiều tối, cô tiễn Hùng ra bến xe để về quê. Hùng ôm lấy cô lưu luyến. Anh không muốn xa em tí nào. Về đi, mai em phải đi làm. Khi nào anh lên chúng mình đi chơi tiếp. Anh về nhà 3 ngày anh lên liền. Thôi, lâu rồi không về, ở với mẹ thêm chút. Anh ở với mẹ 18 năm rồi, giờ muốn ở với em. Cô bật cười ôm lại, dù là đứng ở chỗ có đông người. Chúng ta có cả một quãng đường dài để đi với nhau cơ mà. Em sẽ bên anh trọn đời chứ, muốn lấy anh không? Cô mỉm cười rúc vào lòng Hùng. Sao lại hỏi câu đấy khi tình cảm của cô là thứ không thể mang ra đùa? Nhưng mà... Thế anh không muốn lấy em sao? Anh muốn chứ, chỉ sợ... Em chê, anh không tài giỏi bằng em. Có gì mà chê chứ, chúng ta đều làm nhà nước cả thôi. Nhưng mà em là bác sĩ, anh chỉ là lính bình thường. Anh lo bố mẹ em sẽ không đồng ý. Vậy thì anh có muốn cùng em vượt qua không? Anh có. Hùng ôm chặt lấy, thơm lên trán, lên má, rồi cúi xuống thơm lên môi cô. Định hôn lâu, nhưng cô xấu hổ rời ra vì đây là chỗ đông người. Đi đi, chờ anh nhé, 3 ngày rồi anh lên. Biết rồi, về đi không muộn. Ở nhà ngoan, chờ anh nhé. Hùng leo lên xe, cô tủm tỉm quay lưng đi ra taxi, nhưng giật mình khi có một bàn tay tóm chặt lấy cô kéo lại. Thằng đấy là ai? Người yêu mới của cô à? Cô quay lại nhìn, đôi mắt nam đầy giận dữ. Buông tay tôi ra. Cô ngủ với nó chưa? Buông tay tôi ra. Cô đẩy anh ta ra nhưng không được. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, tính kéo lên xe của mình. Buông ra, cứu tôi với. Cô kêu lên, giằng mạnh để thoát khỏi bàn tay của nam. Người đi qua đang đứng nhìn hai đứa. Cô ta là vợ tôi. Tôi không phải là vợ anh ta. Buông tôi ra. Cô đẩy mạnh, nam kéo cô gần về phía chiếc xe. Buông cô ấy ra. Hùng tiến lại, khuôn mặt hầm hầm dưới cái mũ lưỡi chai. Mày là người tình mới của nó, đúng không? Tao là ai, đấy là chuyện của tao và Vân. Mày cướp vợ của người khác, không thấy xấu hổ à? Anh nói cái gì thế hả Nam? Chúng ta chia tay rồi. Anh chưa muốn chia tay. Buông cô ấy ra đi. Hùng nắm tay Nam giữ chặt. Mày không buông ra, tao báo công an đấy. Mày báo đi, nhãi danh, muốn dùng lại vợ thằng khác à? Lần này cô không nể nữa, mà thẳng tay tát lên mặt Nam. Tránh xa tôi ra, đồ khốn. Anh không biết xấu hổ sao? Nam vì đau mà buông tay cô. Hùng bước tới giữ tay cô kéo lại phía sau lưng mình, che cho cô. Tao cảnh cáo mày, tránh xa cô ấy ra. Giờ mày và cô ấy không còn liên quan nữa. Việc ai, người đấy sống đi. Đấy là chuyện của tao, không phải chuyện của mày. Thằng Danh, cút ra kìa. Thằng Danh à? Mày muốn chết không? Hùng bực bội bước lên, tay đã nắm đấm chặt, sẵn sàng giáng cho Nam một đòn. Nhưng cô ôm lấy Hùng giữ chặt anh trong tay. Đừng, anh, đừng đánh hắn. Mấy người xe ôm đứng đó cũng ra can. Cô kéo Hùng lên chiếc taxi gần đó. Nhìn khuôn mặt tối sầm của Hùng cũng biết là anh bực đến thế nào. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh. Thôi đừng giận nữa. Thằng Sở Khanh, em nhắc đến đấy à? Cô mím môi gật đầu. Sao không để anh đấm cho nó một trận? Thôi đừng dây dưa nữa. Anh không hiểu sao em lại quen với loại người đó. Thì ai biết anh ta như thế đâu, coi như là mình đen đủi vậy. Hùng nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, khẽ kéo cô vào thơm lên tóc. Từ sau đi đâu phải cẩn thận, không có anh thì phải để ý. Cô tủm tỉm cười trong khi hạnh phúc. Em sẽ chú ý, nhưng ai biết anh ta ở đó từ lúc nào. Em làm anh lo quá, sợ hắn lại dình em đi làm thôi. Đừng lo, em sẽ qua gặp anh ta giải quyết chuyện này. Em còn gặp hắn làm gì nữa? Để hắn hiểu và không làm phiền cuộc sống của chúng ta. Em nghĩ đơn giản nhỉ? Vậy em phải làm thế nào? Im lặng và chịu đựng à? Hùng nhìn ánh mắt cương quyết của cô rồi thở dài. Được rồi, tùy em, nhưng cẩn thận nhé. Không có anh ở đây, không ai bênh em được đâu. Em có cách bảo vệ mình mà. Thế nào? Cái này chỉ mình em biết thôi. Bí mật vậy à? Bí mật của bác sĩ. Cô cười tủm. Nhưng giờ anh trễ xe rồi. Ở lại đây, mai đi cũng được. Hay đi taxi về. Thôi, ở lại đây với em đêm nay được không? Hùng nhìn cô, khẽ cộc trán mình lên trán cô. Đàn ông yêu, ai cũng thích làm như thế. Cô tủm tỉm cúi xuống ngại ngùng. Em có đi qua đêm ở ngoài bao giờ đâu. Vậy đặt cách cho anh một lần. Hùng nắm tay cô, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Nhưng mà em... Cô không biết có nên nói với Hùng về chuyện cô là gái trinh. Nếu nói ra có khi anh đòi kiểm chứng thì sao nhỉ? Hai đứa mới gặp nhau lần đầu mà. Nhưng ngày mai em phải lên khoa chào các chú. Vậy thì ở với anh một lúc, lát đi taxi về. Cô gật đầu, Hùng dắt cô vào nhà nghỉ. Cô đứng nép sau lưng anh vì ngại. Anh cho mượn chứng minh thư. Nghe câu nói cô cũng tò mò. Hùng rút chứng minh ra đưa cho người ta. Cô liếc thấy, trong đó năm sinh, không giống như những gì Hùng nói. Nhưng khi Hùng quay lại thì cô cũng vờ quay đi. Em uống gì? Gì cũng được. Hùng đi ra mở tủ lấy hai chai nước rồi dắt cô lên. Tự nhiên cô lại tò mò. Bình thường bộ đội hay già trước tuổi, mà Hùng của cô có cảm giác trẻ hơn tuổi là sao? Mà tính cách thì cũng còn thanh niên lắm. Cô nhìn theo tấm lưng to lớn của Hùng, một lần nữa lại băn khoăn. Liệu Hùng có điều gì giấu cô không? Hay lại vì tò mò mà muốn tỉnh một đêm cho biết? Vừa đóng cửa, Hùng quay lại nhìn cô, đôi môi tủm tỉm, đôi mắt trong veo của cô nhìn Hùng, trong suy nghĩ đang tò mò về tuổi thật. Nếu giờ hỏi thẳng liệu có đúng không, mà tuổi tác trong tình yêu liệu có quan trọng? Anh nghĩ thế nào khi yêu một người nhiều tuổi hơn mình? Anh thấy bình thường, thế còn bố mẹ anh? Họ mong anh yêu nhanh, cưới vợ sớm cho họ được nhờ ấy chứ. Cưới vợ hơn tuổi, sau này người ta sinh con đi thì già nhanh lắm, không lo à? Lo cái gì? Em toàn nghĩ những điều không đâu. Lo yêu anh đi này. Hùng cúi xuống hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô vẫn băn khoăn chưa đáp lại. Sao đấy? Em lại lo chuyện đó à? Anh đừng có mà đòi hỏi. Hùng bật cười. Anh á, anh làm gì? Anh là chó. Câu nói muôn thuở của cánh đàn ông và đàn bà lọt hố một cách vô điều kiện. Duyên nợ. Đông về, Hà Nội vắng những cơn mưa. Cơn gió lạnh thổi giá buốt tận kẽ răng. Chiều những ngày cuối năm bận rộn của những cô hàng tóc. 9 giờ tối, khách vẫn còn mấy người. Tiếng xe quen thuộc đỗ ở cửa làm đám con gái bên trong nhìn ra rồi nhìn nhau. Lát sau, người đàn ông đi vào, chẳng chào hỏi ai mà cầm cái túi gác lên đầu ghế. Mấy cô khách hàng cũng liếc mắt nhìn theo. Giờ này làm gì có đàn ông đi cắt tóc bao giờ. Tưởng vẫn ngồi im tay bấm điện thoại. Dương cũng không nói gì, mặc kệ anh ta ngồi đó. Lát sau, trong lúc chờ khách hàng lên màu, mới quay sang hỏi. Cắt tóc hay gội đầu? Cắt tóc. Ngồi đi. Cô lạnh lùng tiến lại, cầm cái khăn cài lên cổ cho Tưởng. Cắt đẹp tí nhá, kiểu con gái bây giờ thích ý. Tưởng hôm nay vui vẻ. Dương cau mày. Còn phải tùy khuôn mặt, kiểu nào hợp mặt. Hớt sang một bên. Cô cắt đúng ý anh ta. Làm sao để nó bồng lên được nhỉ? Xịt keo vào. Keo kiểu gì? Cô bĩu môi. Sực nhớ ngày xưa hai đứa yêu nhau, lão cứ cục mịch như thế chẳng điệu đà. Giờ mới làm điệu, chắc có tí tình yêu mới. Cảm thấy có tí ấm ức, cô cầm lọ gheo xịt tứ tung cả vào mặt lão. Lão nhắm mắt, không nhăn mặt mà như tận hưởng. Cô lấy lược trải cho mái tóc hắn bồng lên. Thế được chưa? Rồi, giờ cạo cho cái râu luôn cái. Về nhà mà cạo, tối muộn rồi. Thì cạo xong rồi về, trả tiền một thể. Thế thì chờ. Tường vẫn ngồi im, cầm điện thoại bấm tí tách, thi thoảng lại tủm tỉm. Xong việc cho khách, cô hậm hực chát kem cạo râu lên mặt lão, đạp cái ghế ngả ra sau. Nhân viên cứ dần dọn dẹp để về. Cạo sạch tí nhá. Thế mọi khi cạo bẩn à? Ừ, thích sạch nữa thì đi chỗ khác. Nói thế, im mồm đi. Cô bực mình. Mai bà bận, trông con một ngày đi. Nằm im, trông buổi thôi cũng được. Mai chủ nhật cơ mà. Mai có hẹn. Hẹn gì? Bạn gái đi chơi. Cô cau mày, muốn nhấn con dao cắt cổ lão luôn. Nhưng mà thương con nên thôi. Xong việc lão ngồi dậy, rút tiền ra trả rồi đi ra cửa. Kìa, túi đồ. No rồi, để đấy mà ăn. Lão lên xe phóng đi. Lũ em đứng bên cạnh. Ủa ôi, lãng mạn thế. Kiểu như là mua cho mình á, mà giả vờ không mua cho mình ấy nhở. Cầm lấy mà ăn đi. Cô thở dài cúi xuống dọn dẹp. Mấy đứa túm lại trụm đầu ăn. Chị ăn đi chị. Chị không đói. Dương tức đến no cái bụng rồi. Anh ta đi chơi với gái, có nhất thiết đến khoe với cô không? Ở trong căn phòng có hai đứa, Hùng ngồi xích lại bên Vân, vẻ như muốn gần gũi cô hơn nữa. Cô e ngại. Anh đi tắm đi, không muộn rồi lại lạnh. Mình tắm cùng được không? Vớ vẩn, anh đừng có mà. Em đi về đấy. Thôi được rồi. Hùng nắm tay cô, thơm lên đó rồi đứng lên, vuốt nhẹ má cô. Đợi anh nhé. Hùng đặt cái túi lên giường, rồi cầm quần áo đi vào bên trong, mang theo cả cái ví lúc nãy. Cái điện thoại vẫn để trên bàn. Một lát sau, trong cái túi rung lên mà người ngồi trên giường có thể cảm nhận được. Cô tò mò ngồi sát lại. Ở khe bên cạnh, chiếc điện thoại nữa đang sáng lên vì có cuộc gọi lưu, EI. Trái tim cô lạc đi một nhịp, dòng số điện thoại đập vào mắt. Cô nhét trả về chỗ cũ. Em sao đấy? À không có gì. Hùng cúi xuống lau mái tóc ướt. Cô cầm điện thoại vội vàng bấm số vừa đọc kèo quên. Hùng đang cởi trần tiến lại phía cô. Sao anh không mặc áo vào? Cảm lạnh đấy. Anh đáp chăn. Hùng leo lên giường, kéo chăn trùm lên người, xong kéo cô nằm xuống để ôm. Tay rút điện thoại, cô đặt lên cạnh điện thoại mình. Có anh đây rồi, còn muốn nhắn tin cho ai nữa? Tự nhiên cô thấy ám ảnh chuyện của Nam nên vùng dậy. Đừng, em phải về có chút việc. Ở lại với anh một lúc được không? Xin lỗi anh, em có việc gấp thật mà. Hiểu cho em nhé. Vậy cũng được. Hùng chán nản đành đồng ý. Cô ngồi dịch ra mép giường rồi quay lại tò mò hỏi. Anh đi thế này đã báo về nhà chưa? Chưa, nhưng mẹ biết anh đi chơi với em rồi. Bảo thế nào? Bảo đi chơi với người yêu. Thế mẹ có hỏi người yêu bao nhiêu tuổi không? Không, mẹ quan tâm cái đó làm gì? Thế bình thường lưu tên mẹ trong điện thoại là gì? Là mẹ. Còn tên em? Hùng với tay lấy điện thoại xuống, mở số điện thoại của cô ra. Dòng chữ em yêu to tướng được lưu với số điện thoại của cô. Thế có lưu ai khác trong điện thoại không đấy? Làm gì có, đây này. Hùng kéo từ trên xuống dưới cho cô xem. Toàn số bạn bè. Zalo cũng toàn tin nhắn cho cô và bạn bè không hơn. Nhỡ dùng số khác tán gái thì sao? Em nghĩ vậy, anh có mỗi cái điện thoại này. Cô cười nhẹ. Hùng kéo cô xuống hôn lên môi. Nhưng cảm giác khi môi anh chạm vào môi cô khiến cô sởn da gà. Cô vùng dậy đứng lên. Em về đây, mai anh tự về nhé. Đến nơi gọi cho em. Hùng buồn bã đứng dậy, mặc áo khoác rồi đi xuống tiễn cô ra tận cổng. Nhìn cô leo lên taxi mới quay vào. Cô thẫn thờ trên suốt quãng đường, lòng có cảm giác có gì đó bóp nghẹn. Đàn ông, tại sao toàn người chỉ muốn trêu đùa tình cảm phụ nữ như vậy? Cô đâu phải là một cô gái dễ dãi lẳng lơ. Nhắn tin lịch sự tôn trọng mà mong muốn được đáp lại sao khó vậy? Cả đêm không ngủ được, ngồi dậy bấm số điện thoại, dò trên Zalo và Facebook. Sau khi số điện thoại ấy hiện lên, dòng tên kêu như chuông xuất hiện. Phạm Thúy Kiều My. Cô gái ăn mặc trẻ trung và có chút hở bạo. Dòng trạng thái cuối cùng là nắm tay một người đàn ông ở sân bay, trùng với thời điểm Hùng về Hà Nội. Tuy tấm ảnh chỉ chụp phía sau, nhưng màu áo phông bên trong đã tố cáo người con trai đó. Cô thẫn thờ, muốn nhắn tin hỏi một câu mà thôi. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc tình của họ. Dù sao, cô cũng nhiều tuổi hơn. Đàn ông thích yêu con gái nhiều tuổi vì sự hiểu biết của họ, nhưng thích lấy con gái ít tuổi vì sự trẻ trung. Trừ những ông có gu khác người hoặc vô tình phải chịu trách nhiệm. Cô tủi thân, co ro trên giường ngồi khóc, tiếc nuối cho mối tình một năm bên nhau. Vậy mà kết thúc đơn giản thế này. Hóa ra, tình yêu trên đời không bền vững, cũng chỉ vì lòng người không bền vững. Không nghiêm túc, không thật lòng đặt hết tình cảm vào mối quan hệ của nhau. May mà cô chưa nói với chúng bạn, nếu không sẽ lại nghe thêm mấy bài ca đi vào lịch sử. Còn Linh sẽ điên loạn lên tìm kiếm, và có khi nhảy vào tận Khánh Hòa để vặn cổ hắn cũng nên. Từ hôm đó, Hùng nhắn tin gọi điện cô đều không nghe. Chiều nay, đang ở trong khoa thì có số điện thoại lạ gọi tới. Alo, cô mở máy nghe. Là anh, tại sao anh gọi em không nghe máy? Vì tôi thấy không cần thiết nữa. Không cần thiết là sao? Có chuyện gì với em vậy? Chuyện này Hùng phải hiểu chứ. Tôi đang đợi em ở bên dưới, ngay cửa khoa cấp cứu. Em xuống gặp tôi được không? Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa rồi. Nếu em không xuống, tôi sẽ đi lên. Câu dọa làm cô tắt máy rồi đi xuống. Đằng nào cũng kết thúc, vậy thì nói một lời chia tay, đôi bên cùng vui vẻ đi. Cô đi xuống gặp Hùng bên dưới, bước ra cổng về dãy quán nước phía bên cạnh bệnh viện. Gọi một ly nước rồi ngồi xuống nghiêm túc nhìn Hùng. Hùng đưa tay nắm tay cô mà rút lại. Em có biết không gọi được cho em, anh lo lắng lắm không? Lo lắng điều gì? Sợ tên kia lại làm gì em? Làm gì được cơ chứ? Vậy tại sao anh gọi em không nghe máy? Cô ngồi thẳng lên nhìn Hùng. Tôi muốn hỏi cậu một câu, mong Hùng nói thật. Em hỏi đi. Hùng thật ra bao nhiêu tuổi? Nghe cô hỏi, tự nhiên Hùng bối rối. Anh nói với em rồi mà. Hùng cứ nói thật đi, nếu không dám nói cho tôi xem chứng minh cũng được. Tuổi tác quan trọng với em thế à? Vì nó không quan trọng, nhưng người nói ra nó mới là quan trọng. Nói thật đi, Hùng kém tôi bao nhiêu tuổi? Hùng ngập ngừng, biết mình bị lộ nên cúi xuống. Còn một việc nữa, Hùng biết cô gái này không? Cô mở điện thoại và tấm hình người đàn ông nắm tay cô gái ở sân bay. Sao em nói chuyện với cô ấy à? Tôi không phải là người như thế đâu, Hùng yên tâm. Chuyện giữa chúng ta cũng chỉ có chúng ta biết thôi. Nhưng dù gì tôi chỉ muốn nhắc Hùng, không biết Hùng nghĩ gì về tôi và mối quan hệ này, nhưng mang tình cảm của người khác ra trêu đùa là một điều không tốt. Anh không trêu đùa. Vậy Hùng bắt cá hai tay, vào Nam yêu cô ấy, ra Bắc thì yêu tôi. Tôi là con gái có tuổi, tôi biết khoảng cách chúng ta, nhưng mà nếu Hùng như vậy, chắc chắn tôi sẽ không quen đâu. Giờ tôi không muốn trách Hùng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Hùng. Mong kể từ giờ, Hùng nghiêm túc với những mối quan hệ của mình, đừng làm người ta tổn thương nữa. Mong Hùng cũng đừng gọi điện, nhắn tin cho tôi. Cảm ơn vì thời gian qua của chúng ta. Chào Hùng. Cô đứng lên bỏ đi, để cậu ta không nhìn thấy cô khóc. Nỗi buồn này vừa là đau khổ, vừa là tiếc nuối. Chẳng có cuộc chia tay nào vui vẻ đâu. Nhất là khi người ta bên mình gần một năm trời, mỗi ngày đều xuất hiện như một chiếc đồng hồ hẹn giờ, dần đi vào tiềm thức như một thứ chẳng thể nào thiếu thốn. Từ Vân, đến giờ mổ nhưng mà Duyệt nó mệt, em đứng vào ca này nhé, bệnh án đây, kiểm tra đi. Cô đứng lên đi sang cùng Thế Anh, nghiên cứu phương án. Sau khi chốt phương án, sẽ đưa dụng cụ từ bên sườn để tách khối u ra cho bệnh nhân. Cô và Thế Anh đi vào phòng mổ. Sau khi thao tác bước đầu, cô hít thật sâu, nhìn Thế Anh rồi đặt dao lên bụng bệnh nhân. Theo vết bút đã được đánh dấu, rạch một đường dài. Banh, mọi người túm lại giúp cô đặt banh vào để chuẩn bị bước tiếp theo. Thế Anh cúi xuống, kẹp. Đã nhìn thấy khối u nhưng nằm sâu bên trong tạng, banh. Cô ngẩng lên để Thế Anh đặt dụng cụ. Lớp ngoài của khối u khá mỏng, anh lo sẽ bị vỡ. Chúng ta cần thao tác nhanh hơn. Khối u nằm ở khá sâu. Cô có chút căng thẳng, huyết áp của bệnh nhân đang giảm, nhịp tim đang chậm lại. Cô nhìn lên màn hình, các chỉ số giảm xuống đột ngột. Cô dừng lại, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, tiêm dopamine. Thế Anh quay sang lấy máy rung tim. Không được, nếu không khối u của bệnh nhân sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Cô căng thẳng, tay đan vào đưa lên ép ngực bệnh nhân. Đã tiêm. Trong giây phút cố gắng cứu lấy mạng sống của một người, nhưng người ta lại từ bỏ. Điều đó thật sự là một thất bại với bác sĩ khi để bệnh nhân của mình chết ngay trong khi làm phẫu thuật. Cô lặng lẽ đi ra ngoài. Tiếng khóc của người nhà bệnh nhân khi được thông báo người thân của mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tại sao các người nói sẽ cứu nó? Tại sao? Trả con lại cho tôi. trả chồng lại cho tôi. Nó còn một lũ con thơ cơ mà. Các người giết con tôi rồi. Cô đứng trong cửa kính nhìn ra, chú Nhâm tiến lại vỗ vai cô. Bác sĩ khoa ngoại là như vậy. Muốn tát nhưng thật sự đã hết nước rồi. Cô lặng lẽ đi vào cởi áo vắt lên ghế, ngồi gục xuống bàn. Lần đầu tiên trong đời làm bác sĩ và sau mấy năm được cầm dao mổ, cô để bệnh nhân bỏ cuộc như thế này. Dù biết cuộc đời sống chết không thể nào biết trước, nhưng cảm giác bất lực khiến cô tự trách bản thân. Đau đớn dồn vào đau đớn, cô bật khóc. Ngay lúc này thật sự muốn bỏ cuộc vô cùng. Nằm ở nhà mấy hôm thì anh Hoa gọi điện. Từ Vân, em ổn không? Em ổn. Anh vừa qua viện, nghe chuyện của em rồi. Do sức khỏe bệnh nhân quá yếu, em đừng suy nghĩ nữa. Em không sao đâu anh. Không sao vậy qua chỗ anh chơi đi. Em không đi đâu. Anh sắp phải đi học rồi. Nếu em không chê, anh xin sếp cho về quân y của đơn vị. Em không đi đâu. Tử Vân, cô gái mạnh mẽ vui vẻ mọi khi đâu rồi? Nếu em cảm thấy cuộc đời bế tắc, vào đây với chúng anh, thay đổi môi trường, thay đổi không khí, đảm bảo sẽ làm em lấy lại tự tin. Mà mọi người ở trong đơn vị cũng hỏi thăm em suốt. Vậy à? Mai vào đi, anh đón nhé. Vâng. Rồi anh sẽ xin chú Hà để em có thể vừa ở đây vừa có thời gian làm việc trong bệnh viện. Yên tâm, anh đi mấy tháng thôi. Biết thế, mai gặp nhé. Ok, mai gặp. Cô cúp máy thở dài, xin cấp trên điều chuyển thì xin được, nhưng mà cô lại chẳng muốn làm giờ này. Liệu sống trong môi trường mới, tâm trạng có thay đổi tốt hơn không? Đi một, về hai. Thanh niên bây giờ chúng nó còn cái kiểu không làm được thì chạy trốn trách nhiệm, hở tí là xuống tinh thần rồi trầm cảm. Chứ ngày xưa, anh em mình mà xuống tinh thần, đội trưởng cho đeo bao tải, vác súng chạy chục cây, phỏng chân tuét mắt dài chứ, đâu ra mà xuống nổi tinh thần. Nhớ ngày xưa Hà chạy nhanh, vác khỏe. Các anh bên quân y sức yếu, chứ bọn em chiến đấu thao trường suốt ngày thì vác thế là bình thường. Giờ bảo vác thế chắc không làm được nữa nhỉ. Vác bao tải như ngày xưa thì không, chứ có em xinh xinh thì vẫn vác được. Tất cả các chú cười ồ lên. Câu chuyện kỷ niệm hồi mới quen nhau của các lãnh đạo, từ cái hồi cô còn chập chững biết đi. Bao nhiêu kỷ niệm lính tráng, cái hồi son trẻ yêu đời và đầy nhiệt huyết, cũng là thời kỳ khó khăn mà cô chưa từng trải qua. Đấy, có con bé cháu, anh muốn gửi qua chỗ chú một thời gian. Thôi thì cứ để nó sốc lại tinh thần. Một năm rồi bao nhiêu là chuyện, có gì cứ bảo ban nó. Chỗ con cháu Hoa mình đừng có ngại. Vâng, anh cứ để em lo. Mà cháu anh có chồng chưa? Để em cho mấy thằng ra tiếp đón. Chưa đâu, chú mà có thằng nào tử tế thì bắn cho nó cũng được. Cho nó biết mùi đời đi, lớn tướng chả biết cái gì. Nó học nhiều, các ông cứ bao bọc, bảo sao? Thì cũng là chỗ con cháu, ai nỡ để nó vất vả. Mà nó cứ hiền hiền, bảo gì làm nấy. Yên tâm, cháu nó được cái ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua chỗ anh em, nhờ chú cho nó ra thao trường, nắng gió cho dạn dày tí thôi. Chăm sự các anh cứ để em, đi một mà về hai càng tốt. Được, thế thì tốt quá. Cô đứng ngoài cửa, nghe tiếng nói chuyện mà không dám ngó vào. Cầm tập giấy tờ đi xuống dưới. Lát sau nghe tiếng điện thoại của anh Hoa mới đi ra. Anh Hoa đứng cùng người đàn ông mặc bộ quân phục, đang dặn dò điều gì mà cô đang dần nghe phong phanh. Về chuẩn bị một phòng cho anh, chả biết con cháu nào của mấy ông, không làm ra việc á giờ lại nhét vào chỗ mình. Thôi chịu khó xử lý vấn đề này đi nhé. Cô cau mày, bước lại gần hơn. Anh Hoa trông thấy thì phì cười. Giới thiệu lại với chú, đây là người sẽ đến đơn vị mình. Chắc Vân vẫn nhớ xếp Hà chứ. Cô cúi đầu chào theo phép lịch sự, nhưng mà ý kiến luôn. Nếu chú không muốn cháu làm phiền thì cháu xin phép. Người đàn ông chót hiểu lầm thay đổi ngay thái độ. Ở chú không có ý đó đâu. Tưởng ai chứ bác sĩ Tử thì chú mong còn trả được. Bây giờ bác sĩ Tử về đấy, chỉ sợ công việc vất vả, đi lại xa thôi. Có gì cứ bảo chú, chú cho anh em giúp đỡ, đừng ngại. Đúng là quay mắt 180 độ. Xem ra ông chú cũng họ lươn lắm. Thế bao giờ cháu chuyển vào? Thứ năm, em đi tầm thứ hai, em sẽ hướng dẫn qua cho Viên. Nhưng em vẫn còn phải về viện đấy nhá. Chịu khó vất vả, mấy tháng anh về. Không có để điều thêm y sĩ nữa về thay cho chú Hoa. Cháu cứ tập trung công việc của mình đi. Không sao đâu, cháu làm được ạ. Cô đưa cho anh Hoa cuốn sổ rồi quay đi. Xong công việc, lặng lẽ về phòng, thu dọn ít đồ đạc cần thiết để mang đi. Mày định sống với đám bộ đội, thích bắn nhau hơn là ăn cơm đấy à? Trong đấy toàn đực, các bố nhìn thấy đàn bà như mèo thấy mỡ. tối ngủ nhớ khóa cửa cho kỹ vào. Mày nghĩ ai cũng xấu thế à? Chả thế, trong đấy mà phải đi hành quân thì mang theo kem chống nắng, mặt nạ, rồi á nhiều kem dưỡng da vào. Tao chuẩn bị cho rồi đây này. Cả bao cao su, thuốc tránh thai khẩn cấp, băng vệ sinh, nước rửa, dao cạo, quần xịp dùng một lần. Đây. Con Linh đưa ra thêm một cái túi nữa. Mày tiễn con gái ra ở riêng hả Linh? Mua gì mà mua lắm thế? Mua phòng thân cho đứa con gái của tao. Cô tủm tỉm, còn tao lấy về cho mấy cái lược. Ở đấy toàn đàn ông đầu cua, không có lược đâu. Con Dương dơ ra, đủ thứ lược các màu. Tao mang cho ít sách này. Hành trình phương Đông, muôn kiếp nhân sinh. Khi hơi thở hóa thinh không, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Cô đọc một lượt sách rồi ngẩng lên. Cho tao một cuốn Nguyễn Văn Thạc nhé. Ôm ấp tâm tư, yêu đường thế à? Cuốn đấy lãng mạn mà. Đọc rồi thấy hay đọc lại. Nhưng mà chúng mày làm như là tao lại đi vài năm nữa ấy. Lo cho mày, không có bọn tao thì cô đơn. Rảnh thì vào chơi. Mày nghĩ vào đơn vị bộ đội mà dễ à? Lần trước đón mày á, nó bắt bọn tao đứng ở cổng chờ đấy. Lần này vào không sợ ai bắt nạt nữa đâu. Thật nhá, mày tia hết trai đẹp trong đó cho tao, rồi để dành phần gái Dương một thằng. Còn phần tao á, tất cả tao dùng dần, mỗi thằng một đêm. Thôi xin mẹ, thế thì rộng ra mất. Lũy, mình phải biết cách tập để cho nó thu vào chứ. Với lại mình chưa đẻ, nên dùng xong á, nó lại co vào. Bệnh đấy, bộ đội cũng đầy ông lăng nhăng bị bệnh xã hội. Đừng tưởng suốt ngày trong đơn vị mà ngon, rảnh á, nó trèo tường đi ăn vụng đấy. Thật không bác sĩ Từ? Tao có làm phụ khoa đâu mà biết. Nhưng mà chắc cũng có, bộ đội cũng là đàn ông, cũng là người bình thường mà. Vậy thì mày vào khám sức khỏe hết chúng nó cho tao, thằng nào súng dài thì đánh dấu nhá. Súng dài nhưng mà phải lên đạn lâu vào nhá, bắn nhanh tầm ngắm Linh nó không thích đâu. Tiếng bốn con rành cười khúc khích, chả mấy chúng nó đã giúp cô xách đồ vào đơn vị. Con Linh nay ăn mặc lịch sự, quần dài áo khoác ngắn, mắt đeo kính đảo qua đảo lại. Phòng cũng rộng rãi đấy, nhưng mà màu ga giường trông hơi bị tối tăm nhở. Thế quần áo giặt bằng gì? Không có máy giặt hả? Phòng này không có điều hòa. Quê thế. Nhà vệ sinh đâu? Bên trong. Không có móc treo xà lòn à? Mày làm như vào khách sạn vậy. Mấy con rành nhí nhóng. Phòng bên cạnh là của ai? Đàn ông hay đàn bà? Phòng y tế. Được. Thế tối ngủ thì có người đi gác quanh đây không? Mày ngủ thì người ta cũng phải ngủ chứ. Thế cửa kia đập được không? Kiểm tra khóa xem nào. Khóa cửa không có vấn đề đâu. Có cần chú lắp thêm nữa không? Chú Hà đi vào từ cửa. Không cần ạ. Cháu chào chú. Ba đứa con gái đồng thanh chào. Đây là chú soái ca lần trước cứu bọn mình ở quán hát đúng không? Con Linh mắt sáng hơn sao, tiến lại phía cô tò mò hỏi. Ừ, chú Hà, sếp phó. Nó nghe xong thì đon đả tiến lại. Lần trước chúng cháu chưa kịp cảm ơn chú, lần này có cơ hội nói lời cảm ơn chú rồi. Không có gì đâu, việc của bộ đội là bảo vệ dân mà. Các cháu ở đây chơi nhé, lát Vân qua báo cơm cho các bạn ăn cùng. Thôi ạ, chúng nó về bây giờ đấy ạ. Chúng cháu cũng xin phép về. Chú cho chúng cháu gửi lại em nó. Có gì không phải, mong chú chăm sóc rồi chỉ bảo em nó ạ. Chỉ bảo thì được, chứ chăm sóc thì không được nha. À, dạ. Còn Linh khẽ cau mày. Làm bộ thanh cao, mấy cái ông trầu già thích gặm còn non. Nó lẩm bẩm trong miệng. Cô huých tay nó. Chú Hà đi ra rồi mà ba con danh vẫn ngồi lì trên giường. Lăn ra đó để tận hưởng cảm giác nằm trên cái giường nhỏ xíu của bộ đội. Chả hiểu ngủ thế nào với cái giường này. Hai người ngủ á, chắc chỉ có nằm đè lên nhau. Người ta ngủ tác phong bộ đội, chứ ai vừa ôm vừa gác như bà ấy. Nó quay sang nhìn cô. Ở trong này mà có anh nào muốn tán thì phải nói với bọn tao, biết chưa? Biết rồi, đừng có nói để đấy. Đừng để lại giống cái thằng hôm vừa rồi ấy. Thằng nào? Hai đứa quay ra hỏi con Linh. Nó hất mặt về phía cô, hỏi nó ấy. Cô cười ngại. Ai nói với mày? Xuân Đoàn. Tất cả lại nhìn cô chờ đợi. Thật ra đấy chỉ là một người bạn. Ôm nhau giữa đường mà là bạn bình thường à? Tao chỉ là ôm đáp lại. Còn cậu ấy ít tuổi quá nên tao không thích. Bao tuổi? Hơn 20 thôi. Chà chà, phi công cơ đấy. Quen ở đâu? Quen qua mạng. Còn liên lạc không? Không, tao từ chối nên họ cũng thôi rồi. Thế mà dám giấu tụi tao. Tại mới gặp một lần chưa có gì quan trọng, tao nghĩ không cần nói. Vậy đến lúc ngủ với nó, có bầu rồi mới nói à? May mà thế một lần nữa thì tao đập chết. Biết rồi, nhớ nhá, đừng có hở cho thằng nào biết là con Trinh, rõ chưa? Biết rồi, con gái con đứa phải giữ thân, đừng có để bọn đàn ông nó lừa. Nó chỉ cho lên giường thôi, rồi nó chuồn đấy. Thì biết rồi. Còn mấy cái, đi đâu cũng làm phụ huynh, phải lo lắng cơ. Cô nhéo má nó, mày nhá, hơn mẹ tao rồi ấy. chả lo cho mày hơn cha hơn mẹ chứ. Yên tâm, tao ở đây ổn mà. Cô đuổi mãi, chúng nó mới về thì trời đã chập tối. Vừa quay từ cổng vào thì gặp chú Hà. Cháu chào chú, sao không bảo các bạn ở lại ăn cơm? Thôi chú ạ, à, chúng nó về rồi. Cháu ăn cơm chưa? Cháu không đói. Nhà bếp chắc giờ này hết cơm rồi. Vân lên ăn cơm với các chú đi. Anh Doãn đang bê cái gì đó trên tay. Thôi, em xin phép. Chú mời mà còn từ chối à? Chú Hà đã mời thì em nhận lời đi. Cô nghe anh Doãn nói bèn gật đầu. Theo hai người đi lên. Bàn ăn đã bày lên. Ba người đàn ông, cả chú với anh Doãn là 5 và cô là 6. Vào ăn đi. Các ông đi đâu mà lâu thế? Chờ thằng này mua tí chó về làm tí chó. Anh Doãn đặt cái bát với cái đĩa ra. Mắm tôm đâu? Đây ạ. Cô nghe mùi mắm tôm mà muốn bịt mũi. Ngồi đi. Chú Hà chỉ cô vào ghế. Nhà có khách đấy hả anh? Đứa cháu. Em tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Giới thiệu với các ông, đây là cháu anh Nhâm trên học viện. Anh Nhâm nào ạ? Cái này thì chỉ từ chức anh Hà lên đến bộ trưởng là anh ấy biết thôi. Tỏ thế cơ ạ? Cô khẽ nhìn ông ấy. Ông ấy cũng nhìn lại, nhưng rồi quay ra cầm chén rượu. Nào, uống chén thôi rồi làm việc đi. Chó ngon thế này mà anh bảo á, em uống chén. Bác sĩ ngồi đây này. Còn á, bác sĩ khoa tiêu hóa đấy. Muốn bị cắt dạ dày không? Chú lôi cô ra dọa. Cháu có nói gì đâu, các chú cứ uống đi. Đấy, nói thế thôi, chứ uống vào xem. Tiềm đau lắm. Anh bị rồi à? Anh mày tím tay mãi mới khỏi. Chú giơ tay ra. Cô tủm tỉm. Ăn tự nhiên đi nhá. Doãn gắp cho bác sĩ Tử đi. Anh Doãn lịch sự gắp cho cô thịt chó vào bát. Cô thu lại. Em không ăn. Sao thế? Em không ăn anh ạ. Toàn người nhà cả, có gì mà ngại. Em không ăn ý. Người ta văn minh, không ăn thịt chó. Ai thô kệch như bộ đội các ông ấy. Chú Hà nói thế. Cô lại quay sang nhìn. Chú tủm tỉm. Vậy em ăn cái khác nhá. Cháu cứ ăn tự nhiên đi. Không cần phải mời. Mà con gái giữ dáng cũng cần phải có sức khỏe. Cháu khỏe mà. Sáng mai dậy, chạy 5 vòng quanh sân với mọi người. Biết ngay ấy mà. Chú có chạy không? Có chứ. Câu nói làm cô tưởng đùa. Ăn xong thì tự giác đứng lên. Đến tối mịt mở điện thoại ra xem thì sóng yếu không xem được. Cô đi lên tầng gõ cửa phòng. Chú ơi. Chú Hà mặc bộ quần áo ngủ đi ra mở. Mắt đang đeo cái kính lão trông đến buồn cười. Có chuyện gì? Ngày mai cho cháu lắp cục wifi được không ạ? Làm sao? 4G không tải được file của cháu. Mang lên đây. Nhưng chú phải làm việc. Thì ngồi im là được. Vâng, cảm ơn chú. Cô mang máy tính và điện thoại lên trên phòng, ngồi ngoan ngoãn trước mặt chú để làm việc. Cả dãy chỉ còn mỗi phòng bên này sáng đèn. Thấy đống bản vẽ nhì nhằng, cô tò mò hỏi. Chú học thiết kế à? Đây là chiến thuật. Chiến thuật chiến đấu ạ? Ừ, sắp huấn luyện rồi. Đi huấn luyện lâu không ạ? Gần 1 tháng. Cháu có muốn đi không? Có ạ. Vậy thì phải qua kỳ kiểm tra sức khỏe sắp tới. Phải kiểm tra sức khỏe thì mới được đi ạ? Đúng vậy, huấn luyện bắn đạn thật mà. Cô bị dụ dỗ bằng mấy thứ mới mẻ nên gật đầu ngay. Thế thì chú cho cháu đi. Thế mai dậy sớm mà tập thể dục. Phải qua kỳ kiểm tra mới đi, chứ chú không cho đi được đâu. Vâng. Cô gật đầu. Chú cười, cúi xuống tập trung làm việc. Công nhận cô bé này thật thà hơn chú nghĩ. Vì cái tính thật thà mà sáng hôm sau cô dậy từ 5 giờ. Trời mùa lạnh mưa phùn nhẹ, sương vẫn còn trắng trước mặt. Gần như cả dãy đơn vị đã dậy. Người mặc dằn di, người mặc quần áo dân sự. Cô cũng mặc bộ đồ thể thao bình thường. Đám tân binh thì mặc nghiêm túc. Xếp hàng khởi động đi. Tiếng ai đó hô như ra lệnh. Đám lính mới xếp thành mấy hàng. Nghiêm, nhìn trước, thẳng. Tiếng hô to của anh chàng cao lớn kia. Cô cũng kiếm một hàng đứng sau cùng. Chạy tại chỗ. Cô cũng đua đòi. Ngày đầu tiên chạy nên nhanh mệt. Nói thật mấy chuyện thể lực này với cô là xa xỉ. Vừa đi làm vừa đi học, thời gian thở còn không có, về nhà chỉ muốn ngủ thôi. Ngày hôm sau, cô mặc nghiêm túc hơn, cũng bộ dằn di, đầu đội mũ đi lại xếp hàng. Em chào chị. Chào đồng chí, nay cho chị tập cùng. Vâng, nhưng mà hôm qua về có mệt không ạ? Có mệt nhưng mà ngủ ngon. Vâng, chị là Từ Vân. Bác sĩ Từ ạ. Đúng rồi, em là Dự, sĩ quan huấn luyện. Chào Dự. Vâng, chị vào hàng đi. Có lẽ đã nghe về cô nên Dự không phản đối cô trong hàng. Cô chọn hàng cuối cùng, đứng một góc. Cho đến khi mọi người bắt đầu chạy theo hàng thì chú Hà đi ra. Ai cho tập cái kiểu vật vờ này vậy hả? Dạ, chào. Dự tiến đến, giơ tay chào nghiêm túc. Chú Hà cũng chào lại theo nghi thức. Đồng chí, làm đúng bài giảng chưa? Dạ, đúng bài, nhưng mà... Dự nhìn về phía cô. Có bác sĩ Tử nên cháu cho mọi người tập chậm lại. Ai cho bác sĩ Tử tự ý vào đội? Dạ... Dự hụt hẫng, cô tiến đến. Cháu xin cậu ấy vào. Được sự cho phép của cấp trên chưa? Khuôn mặt chú lạnh tanh. Chưa ạ. Sau câu nói, chú đứng nghiêm, mặt hướng về phía hội cô. Một người làm sai, tất cả phải chịu phạt, chạy 20 vòng. Ô... Tiếng nhốn nháo trong đám lính. Cô ấm ức tiến lên. Là cháu sai, cháu chịu phạt. Tại sao lại bắt mọi người phạt chung? Đây là quân đội, không phải nhà cháu. Đã vào đây, phải chịu sự quản lý của chỉ huy, của cấp trên. Chẳng phải chú nói, cháu có thể tập thể dục. Có thể tập, nhưng không phải ở khu vực huấn luyện. Vậy cháu sai, chỉ cần phạt cháu là được. Chạy 10 vòng, tất cả. Chú, chị ấy không chịu được đâu ạ. Dự đỡ lời cho cô. Hôm nay không chạy được, mai chạy tiếp. Nếu không làm đúng, tất cả đội chịu phạt thay. Cô mím môi. Chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này. Ông già đáng ghét. Cầu cho ông bị mụ già quật cho nằm bẹp giường. Cô ấm ức đi ra. Hàng lính đã được xếp hàng nghiêm túc, nối đuôi nhau chạy quanh sân, nhưng tốc độ tăng dần. Còn cô, với cái chân ngắn và thể lực mềm yếu như một con sên, chân tay bắt đầu mềm nhũn, đôi giày dưới chân rất cứng, chẳng mấy chốc đã làm chân cô bị rách ra. Cảm giác đau rát khiến cô chạy chậm lại. Người đàn ông kiên nhẫn đứng quan sát, sợ cô ăn gian mất một vòng. Vừa chạy, trong lòng vừa chửi rủa. Cuối cùng thì cô cũng chẳng thể làm người lương thiện được mãi. Cuối cùng thì cũng có người khiến cô phải thay đổi, cho dù sự thay đổi này chẳng có tí vui vẻ nào. Cô không ngủ được vì đau chân, ngồi dậy băng lại mấy miếng dán ở chỗ đau, rồi leo xuống giường, cầm máy tính ôn lại kỹ thuật mổ bằng cách xem các video. Chứ giờ này bảo cô bóc trứng thì cũng không được, vì mệt đến run cả tay rồi. Mạng 4G kém, cô lén ôm máy tính lên cầu thang. Ở tầng 3, mạng căng nhất. Cô chọn một góc, thu mình lại, cho tay vào túi, trùm áo kín bưng cho khỏi lạnh. Vì đeo tai nghe nên khi có người giật cái mũ mới ngẩng lên. Giật cả mình. Cháu làm gì ở đây giờ này? Tiếng chú Hà có vẻ đã uống rượu, giọng nói chậm lại và nặng nề. Cháu đang xem video. Xem cái gì? Phim người lớn à? Có lẽ chú ta đang nhìn ở một góc màn hình nên mới nghĩ như vậy. Cô xoay hẳn máy tính ra, vết mổ rõ ràng khiến chú kêu lên. Eo, ghê thế, xem cái này làm gì? Cháu thích. Sở thích của cháu kỳ lạ ghê. Kệ cháu. Cô đứng lên, anh Doãn đứng sau chú, dường như sợ chú say quá mà ngã ra nên đi sát lại. Chú say rồi, về ngủ đi. Ừ, cháu cũng về ngủ đi, mai chạy thêm 5 vòng nữa. Anh Hoa bảo không cần chạy cũng được đi mà. Cô bất bình, đấy là yêu cầu của chú. Cháu không đi nữa. Cháu không chạy, chú phạt bọn nó chạy thay. Cô hậm hực bỏ đi, miệng lầm bầm, đổ phát xít. Nếu bạn từng đi khám nghĩa vụ quân sự, bạn sẽ hiểu tôi không có biết bôi bác tí nào. Thật thà đôi khi đi kèm ngốc nghếch, người ta nghĩ bác sĩ thông minh thì điều đó là chắc chắn. Nhưng không phải ai cũng đủ lanh để nhận ra mình bị ăn một cú lừa sâu đậm. Em nhớ nhá, chúng ta khám 2 vòng, một vòng bên ngoài và một vòng bên trong. Nhưng vì đông nên em cứ khám cả đi, kiểm tra kỹ vào nhá. Anh Kiếm dặn dò cẩn thận. Vâng, khám tất cả, cả phần phụ luôn. Khám cả cái đó nữa à? Ừ, khám như đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự ấy chứ. Em chưa đi khám cái đó bao giờ. Chủ yếu là xem trong quân ấy, có ông nào bị bệnh xã hội, còn tách ra mà điều trị, không một thằng bị là lây sang cả đám đấy. Họ có quan hệ với nhau đâu mà lây. Cái này thì không phải quan hệ, nhưng mà môi trường bộ đội thì không tránh được dùng chung một số thứ. Vậy à? Cô hơi hoang mang. Vì nói thật, nếu khám cái đó thì lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều súng như thế. Nhưng bác sĩ mà, đã ngồi đây rồi á, nếu mà nói ngại người ta chửi cho mất. Cô nuốt nước bọt cái ực. Vừa đứng lên đi sang ghế ngồi thì hai người đầu tiên đi vào. Tất nhiên là sếp trưởng và sếp phó được ưu tiên khám trước. Liếc thấy bên này là con gái, sếp trưởng rẽ sang phải. Chú Hà tiến đến gần chỗ cô, kéo ghế tự ngồi xuống. Chào chú. Chú gật đầu, ngồi thẳng, kéo cái áo đang sơ vin ra. Cô rút ống nghe ra. Chú vén áo lên. Chú ngoan ngoãn vạch áo. Cái bụng không chảy xệ mỡ như nhiều người, nhưng cơ bắp thì cơ bản đã hao mòn theo tuổi tác và rượu. Cô luồn ống nghe vào, tim chú đập thình thịch như trống, mắt chú nhìn xa xăm. Tim đập mạnh quá, cô phàn nàn nhỏ, khuôn mặt chú vẫn tỉnh bơ. Cầm máy đo huyết áp, cô luồn vào tay chú rồi nhấn. Huyết áp có hơi cao. Cô cầm cái bảng che mắt lên. Không cần đâu, tôi bị cận 2 độ. Hóa ra không phải chú đeo kính lão à? Nghĩ tôi già vậy chắc. Được rồi, vậy đo để đi vào sổ. Cháu nguyên tắc thế. Bộ đội ai cũng nguyên tắc mà. Chú chả bảo cứ làm theo nguyên tắc còn gì. Chú mím môi lườm. Cô quay đi nén cười. Chống đẩy mấy cái em xem nào. Cô nghe bên kia nói liền nói lại. Chú chống đẩy mấy cái đi. Sao lại thế? Chưa lần nào khám sức khỏe lại có bài chống đẩy. Quy định mới của bộ, chúng em làm theo. Tiếng bên kia vọng sang. Phiền phức. Chú không làm được à? Cô ngước lên hỏi. Có chống đẩy mà cũng không làm được. Vậy làm đi. Cô xoay người nhìn chú, đầu nghĩ đến việc trả thù vụ bị chạy 5 vòng quanh sân. Để cháu đếm cho nhé. Chú cau mày, cởi cúc tay áo rồi ngồi xuống chống tay. Mấy đôi mắt bên kia thỏ sang, tủm tỉm cười vì lừa được chú. 1, 2, 3. Đến cái thứ 10, người ta cũng bắt đầu thấy mệt. 11, 12. Sao nhiều thế? 20 cái. Chú im lặng, cố đẩy 20 cái. Đến lúc mồ hôi ứa ra mới đứng lên được. Lấy tay lau mồ hôi. Biết mình bị cô dở trò thì lầm bầm. Muốn ăn hành à? Hôi miệng lắm. Thích chạy 5 vòng nữa không? Cháu đang giúp chú còn gì? Chống đẩy giúp sản sinh thêm lượng testosterone tự nhiên cho nam. Do vậy nếu tập chống đẩy, vừa có một cơ thể khỏe mạnh, còn giúp chú chữa được bệnh yếu sinh lý nữa đấy. Yếu sinh lý? Cô gật đầu thật thà. Thì lần trước... Đấy, cô chỉ nói thế thôi. Mặt chú nặng dần, ấm ức, không buồn nói. Cởi quần ra anh. Câu nói bên kia vọng sang. Còn phải cởi quần nữa cả. Chú hỏi lại. Vâng, phải kiểm tra xem các ông có bị bệnh xã hội không chứ. Nhìn bằng mắt mà biết được à? Vâng, nhìn kỹ vẫn biết. Có biểu hiện bên ngoài mà. Cô không để cho chú ấy hỏi thêm điều gì, mà cúi xuống ghi vào giấy rồi nói nghiêm túc. Cởi quần ra. Chú chần chừ một lúc thì cô giục. Nhanh lên, còn bao người kìa chú. Đường đường là lãnh đạo, không thể không làm gương. Dù sao cũng toàn người lớn với nhau, chả lạ lẫm cái đó nữa rồi. Chú rút ví để lên bàn, tay cởi thắt lưng, rồi kéo lỏng quần xuống. Mặt cô đỏ bừng lên, chú cũng ngại. Làm nó thức dậy mới quan sát được phần trên, xem có biểu hiện của bệnh không Vân nhé. Cô không dám nhìn vào chú, mà vẫn cúi xuống ra lệnh. Làm đi. Làm gì? Làm nó thức dậy. Tôi không bị bệnh đó. Ai biết, chú đã ngủ với bao nhiêu người? Có ngủ với người bị bệnh hay không? Nghĩ tôi ăn tạp vậy à? Chú lườm. Cô không thèm nghe, mà cầm cái thước ra như chờ đợi. Ờ ha, học sinh mà làm sai, giáo viên cầm thước đánh được mà. Vậy cô có thể cầm thước kẻ, trả thù cho cái chân còn đau của mình hay không? Cô tủm tỉm, đắc ý vì suy nghĩ đó. Nhưng những chuyện sinh lý, cô không tin cũng đúng. Hậu quả của chú, cô chứng kiến rồi mà. Chú không biết phải nói gì thêm. Tay cầm nó, làm thế nào cho nó tỉnh thì làm. Cô không dám nhìn. Một lúc sau tiếng dục làm cô ngẩng lên. Được rồi. Hai đôi mắt nhìn nhau cùng bối rối. Dù lần trước nam đã cười trước mặt cô một lần, nhưng lúc đó vì xấu hổ mà không dám nhìn. Giờ thì phải nhìn, bắt buộc phải nhìn nhé. Còn mãng xà tinh này, cô cúi xuống quan sát kỹ, vì không dám ngẩng đầu lên nhìn chú vì xấu hổ. Tại sao lại có mấy cái nốt này? Cô tò mò hỏi, vì cái xung quanh lấm tấm mấy nốt nhỏ nhỏ xinh xinh. Nó có từ trước đến nay rồi. Chú nói nhỏ, hai đứa gần như thì thầm. Nếu là bệnh thì phải đỏ lên và trên đấy có mụn cơ. Chứ cái này là sinh lý bình thường mà. Không được, cái này là mụn. Chưa nhìn thấy nó bao giờ à? Cô ngẩng lên nhìn chú. Câu dặn dò của con Linh vang lên trong đầu. Nếu cô nói chưa thấy thì không biết có bị cười cho không. Chứ thật ra bây giờ mới được nhìn cái con mãng xà này bằng da bằng thịt. Trung bình đàn ông châu Á cũng tầm 9-12cm. Tiêu chuẩn thì bằng 2 ngón tay. Ông ấy nắm chắc cái phần gốc rồi. Hở ra tí phần ngọn thì sao mà rõ chứ. Mà trên đó, ngoài cái vòi đỏ đỏ nhẵn nhụi kia, còn có thêm cái gì thì ai mà biết được. Thì nó là mụn thật mà. Chú quan hệ không chịu dùng bao sao? Cô vẫn cố chấp. Câu hỏi ấy khiến người đàn ông điên lên. Không giải thích nổi với một kẻ chưa biết gì. Người ta mất kiên nhẫn, tống cái thứ kín đáo đấy lại vào trong quần. Mặt nóng lên vì bực, miệng quá to. Cô có phải là bác sĩ không vậy? Cô mở mắt to ra nhìn. Tôi đã nói là nó bình thường cơ mà. Cái điều cơ bản đấy mà bác sĩ không nắm được à? Bác sĩ cái kiểu gì thế? Hai người đàn ông bên cạnh đứng lên đi sang. Làm sao đấy ạ? Còn sao nữa? Sao lại để một bác sĩ không có trình độ khám thế này? Không có trình độ? Câu nói của chú khiến cô tổn thương. Cô đứng dậy. Chú nói thế là xúc phạm người khác đấy. Em nói chưa có kinh nghiệm khám phụ khoa. Ba đời nhà tôi làm bộ đội, chưa gặp trường hợp nào như thế. Chú kéo lại quần áo, khuôn mặt đầy bực dọc. Thôi, các người làm việc đi. Chú chưa kịp đi ra thì anh Hoa và anh Kiếm đã nói to. Ý quên, bình thường bác sĩ Từ chỉ khám ngoài thôi, còn bên trong đó là do chúng em phụ trách. Thế là chúng mày giở trò à? Chú quát cả ba. Em nào dám, chúng ta vẫn khám như khám nghĩa vụ thôi mà. Chú Hà, con gái nó nhìn có gì mà ngại? Có khi nó còn chưa thấy bao giờ nên nó mới thế. Chú trưởng nói bênh cô. Đúng vậy anh ạ. Có khi Tử Vân thấy của anh á là đầu tiên ý. Nói câu đấy, mặt chú mới giãn ra một tí. Cô không nói gì mà bực mình ngồi xuống. Thôi, các chú đừng nói gì nữa. Đi ra cho chúng cháu làm việc. Mấy người đàn ông biết cô giận nên tản ra. Tiếng cười khúc khích ở bên làm cô biết là cô và chú ấy đã bị lừa rồi. Nhưng mà bị người ta mắng thế, vẫn tức. Khám cả ngày, đến tối mới được đứng dậy. Nhìn thấy bát cơm mà mệt trắng buồn ăn. Cô đi vào phòng tắm rửa, rồi đóng cửa lên giường. Chị Vân ơi. Gì đấy? Cô đi ra mở cửa. Chị không ăn cơm sao? Chị không đói. Em mang cháo cho chị này. Cháo à? Nhưng mà chị không đói. Chị ăn đi, đã mua rồi, em để đây nhé. Dự để hộp cháo lên bàn, rồi đi nhanh ra. Cô nhìn theo, không nói mà để đó. Đến muộn mới cầm ra cho mấy cậu gác cổng. Chị có hộp cháo này, mấy đứa ăn đi. Cháo ở đâu đấy chị? Của Dự cho đấy. Vậy em không ăn đâu. Mấy đứa gác cổng không dám cầm lên. Thế bảo Dự xuống đây cầm lên mà ăn. Vâng, để em gọi. Chúng nó tự bấm máy gọi. Rất nhanh Dự đã đi xuống. Nó tiến sát cô, rồi nói nhỏ. Chú Hà bảo em mua. Chị ăn đi cho nóng, chứ bọn em không dám cãi lời đâu ạ. Thế thì bỏ đi. Cô giận dỗi quay đi, cầm cái túi có hộp cháo bỏ thẳng vào thùng rác. Cô không thèm, mắng người ta xong, tính mua cháo để xin lỗi à? Còn lâu mới chấp nhận nhá, cô dỗi rồi. Wi-Fi không có mật khẩu. Cách nhanh nhất để đau tim chết, đấy là ở cạnh một đứa vừa khù khờ, vừa thật thà, lại vừa thâm hiểm. Cô đang làm việc, thì nhân viên Viettel gọi tới, thông báo đến lắp mạng cho cô. Tất nhiên là cô đồng ý rồi. Không ngờ người đàn ông vô duyên ấy lại đồng ý trong hoàn cảnh này. Chắc là vẫn muốn xin lỗi cô đây mà. Cô đắc ý. Dắt xe đi vào cổng thì Dự đi ra. Nhân viên lắp mạng đang làm việc ở trong phòng y tế đấy ạ. Vì phòng chị không mở cửa được nên em bảo họ lắp ở phòng y tế. Ờ, không sao. Cô đi vào. Nhân viên đang lắp dây vào cục modem. Một lát sau khi xong, cậu nhân viên tiến lại phía cô. Chị là Từ Ngọc Vân đấy ạ. Vâng. Em xin phép thông báo gói cước của chị là 329k một tháng. Chị đăng ký đóng 6 tháng, tặng thêm 1 tháng ạ. Là bao nhiêu tiền? Cả phí lắp đặt là 2.224.000 ạ. Sao nhiều thế? Có gói rẻ hơn không? Có, nhưng mà anh ý bảo đăng ký gói này. Ai? Chồng chị? Chồng tôi? Vâng. Dự nén cười. Lúc đầu chú còn bảo lắp gói 525k một tháng cho chị. Ai trả tiền? Thì chú bảo ngân sách đơn vị không có khoản này, nên... Thôi được rồi. Nói thế là hiểu ý tốt của chú rồi. Ý tốt ấy thật ra chả tốt đẹp tạo nào luôn. Thế mà cô tưởng chú định xin lỗi rồi đấy. Cô rút tiền ra trả, rồi chui vào phòng gọi điện mách ba con danh. Mày chuẩn bị ít thuốc đi ỉa cho tao. Tìm cơ hội tiếp cận, bỏ vào đồ ăn á, đồ uống cho lão. Chúng mày sống phải có lương tâm chứ. Người ta làm việc theo nguyên tắc. Nguyên tắc cái gì? Làm người ai làm thế? Chảy máu chân nó rồi kìa. Tốn thêm mấy triệu bạc. Mấy triệu thì cũng để phục vụ công việc. Nhưng mày ở gì mà tận 6-7 tháng? Ông ấy định bắt về làm vợ luôn à? Ông có vợ, đem về làm lẽ. Thời giờ không ai cho lấy hai vợ đâu mà lẽ, chỉ có làm bồ thôi. Vậy thì next đi. Mày nghĩ tao thích ông ấy chắc? Cũng đúng, vừa già vừa xấu tính, ai thèm. Miệng nó léo nhó một lúc thì cô tắt máy, xỏ dép đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Qua phòng trực ban, mấy cậu thanh niên thò đầu ra hỏi. Bác sĩ Từ, cho em xin mật khẩu wifi được không? Cô gật đầu trả lời, wifi không có mật khẩu. Một lúc sau đi ra, chị ơi, Nó yêu cầu mật khẩu thật mà. Wi-Fi không có mật khẩu mà. Bấm lại đi. Cô cầm cái hộp đi lên. Tí mì tôm mà cũng không xong với chúng nó. Tối hôm sau, thì vừa dắt xe vào cổng thì nghe tiếng quát. Có tí việc mà cũng không làm được. Định há miệng chờ sung đấy à? Hay lại mượn giáo án của người ta rồi chép? Cháu viết xong rồi ạ, à, nhưng mà mạng yếu nên chưa gửi được. Thấy cô đi vào, người ta quát lây. Có mạng căng đét ở đây, còn lý sự à? Có chuyện gì vậy? Cô tò mò hỏi. Chú Hà đang mắng chuyện giáo án ạ. À? Giáo án gì cơ? Của đợt huấn luyện sắp tới. Chị cho em mật khẩu wifi, em gửi lại cho chú. Không có mạng em làm sao, không gửi được. Hôm qua chị cho rồi mà. Cho rồi mà không vào được. Có cái mật khẩu wifi thôi, giữ làm gì? Chú quát, cô nói lại. Chả phải hôm qua cho rồi còn gì. Thiếu mỗi người là cháu chưa cho nó thôi. Vậy cho nốt đi, chú mang về mà dùng này. Cô trả treo lại. Chú lườm rồi quay đi. Wifi yêu cầu mật khẩu mà chị. Thì mật khẩu là wifi không có mật khẩu còn gì. Mấy đứa rút điện thoại ra bấm. Hóa ra mật khẩu là wifi không có mật khẩu. Thế mà từ hôm qua chúng nó cứ tưởng chị không cho. Chú vừa bực vừa tủm tỉm. Cái mật khẩu vừa dễ thương vừa hại não thật sự ấy chứ. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Lũ trẻ con này vừa bấm vừa phàn nàn, luôn khiến người ta ngã ngửa thì có. Chú lầm bầm, thế cái mật khẩu wifi đấy có vấn đề gì ạ? Mật khẩu wifi nhà chú Hà là hỏi người lắp mạng. Mật khẩu wifi nhà anh Doãn là chỉ chồng em biết thôi. Nên hôm cháu về đặt mật khẩu là Xuân đẹp trai tán cái yêu liền. Thế giờ chị nên để mật khẩu là già rồi, ngủ thôi, đừng làm gì hết. Hay là yếu? Chú quay lại trừng mắt. Đàn ông ghét cái kiểu bị chê là yếu, nên cứ hễ cô nhắc đến là lườm. Mà chú á, mặt cũng dày lắm cơ. Từ hôm đó, thấy cô mà chả chịu xấu hổ gì hết. Hay đàn ông họ không thấy tổn thương thì vạch cái thứ của quý ấy cho người khác xem nhỉ? Cô á, thì cô thấy, mỗi lần gặp chú là đầu óc lại nghĩ tới một con mãng xà màu hường, pha ke. Con Linh đi làm về, nó vác đống quà vào đơn vị cho cô. Vừa giới thiệu bạn cô, mấy cậu gác cổng đã mở cửa. Cô vừa đi làm về, thay ủ bộ quần áo rồi đi ra. Bọn kia đâu? Chúng nó bận cả rồi. Mày về lâu chưa? Vừa về thì rẽ qua đây. Nó đưa cô cái túi. Này, mực đấy, ăn đi. Khô hay tươi? Tươi thì mày vác được lên máy bay hả cái con dở người? Cô bật cười, xin. Cô tính kéo nó vào phòng rửa mặt, nhưng đám đàn ông mặc quần đùi áo thun dài tay của bộ đội đi ra. Tiếng trò chuyện léo nhéo, rồi tiếng cười khiến con Linh chú ý. Cái thứ mê trai, dù đầu thai bao nhiêu kiếp ý, cũng không tài nào mà hết được. Mắt nó dán vào đó. Này, vào rửa mặt đi. Người ta đi đâu đấy? Đi đánh bóng chuyền. Thế à, bộ đội chăm thể dục ghê. Tao á cũng thích bóng chuyền đấy. Sau ngày trước, mày bảo đó chỉ là môn thể thao cho mấy đứa chân dài. Thì giờ tao cũng muốn chân dài, nên thích. Mắt nó nhìn theo. Khéo cho nó vào rửa mặt á, nó cũng chả chịu. Nên đành cho nó ra rửa mắt. Đấy, ra đấy mà cổ vũ. Nhiều trai sáu múi lắm đấy. Thế hả? Đôi mắt nó sáng lên vẻ mê trai, nhưng vì còn lạ nên kéo cô ra đi cùng. Đám con trai đang khởi động, mấy người đàn ông kẻ đứng người nằm. Ông chú khó ưa cùng mấy đệ tử đang tập hít đất. Chắc nghe cô xúi dục nên học hít đất để tăng cường sinh lực đàn ông. Già rồi mà còn đua đòi. Sau khi đã mệt, ông ta đứng bật dậy, ngẩng mặt thì thấy cô đứng đó. Khuôn ngực sau chiếc áo cũng phập phồng, mồ hôi bắt đầu chảy ra lốm đốm. Cô quay đi, ngồi ra ghế đi, tao vào nhà có tí việc. Đi đâu? Ngồi đây. Thứ mê trai ôm chặt lấy tay cô, hai mắt nó dán vào đám đàn ông thay vì quả bóng. Chú phó già rồi mà nhìn ngon đấy nhở? Nhảy vào mà xơi đi, ông á mê gái lắm đấy. Nghe nói mấy ông này lắm tiền, lại còn rất là nhiều người theo. Nhưng giữa đường á, ngựa mà đứt cương thì đừng có trách. Mày kê cho tao ít thuốc đi. Thuốc gì? Cho ai? Còn ai vào đây? Nó hất mặt. Mày định cưa ông ý à? Thì sao? Xin mày, ăn mặn khát nước đấy. Ông ý vợ hai con lớn rồi, đáng tuổi cha mày đấy. Thì sao? Tình yêu đâu có màng tuổi tác. Lấy phải mày á, giữa đường ngã ngựa thì sao? Ông ý ngã suýt chết một lần rồi đấy. Tao sẽ dùng giữ gìn. Bác sĩ Từ, giới thiệu chú ấy cho tao. Mày không nhớ mày vừa chửi ông ý cái vụ cục wifi, còn xui tao hãm hại. Giờ lại quay ngoắt 180 độ là sao? Thì giờ tao mới phát hiện ra, ông ý chính là mẫu người đàn ông mà tao tìm kiếm bấy lâu nay. Hai con danh ngồi cãi nhau, Ông chú có được đường bóng đẹp, nhanh chân bật lên đánh mạnh, dứt khoát khiến tất cả vỗ tay. Còn Linh thấy vậy cũng hùa theo đú đờn. Người đàn ông nhìn cô kiểu tự đắc, cô nặng mặt mà cúi xuống. Còn Linh thấy ông ấy nhìn thì đứng lên. Cháu chào chú. Bạn Vân đến chơi à? Vâng, cháu đi làm về, có chút quà biếu chú ạ. Nó giật ngay cái bọc mực trên tay cô đưa ra. Thứ bạn bè gì mà như cái quần què, như cái đồ rẻ rách, như cái thứ của nợ đồng nần. Vì trai mà cướp cái miếng ăn, bạn chưa cầm ấm tay. Gì đấy? Chú vẫn không cầm mà hỏi nó. Mực ạ, cháu có người bạn đi câu họ phơi được. Lật ngược lại câu nói đó, là người ta phơi, còn nó mang ra là để câu trai. Chú cảm ơn nhé. Chú Hà ra hiệu cho Linh bước lại cầm, còn chú lại tập trung đánh bóng. Tranh thủ vài giây chờ giao bóng thì nhanh miệng cười. Chốc ở lại ăn cơm với anh em nhé. Chú bảo chúng nó làm ít bia, chả mấy khi bạn đến chơi. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Nó phải về ạ, tao rảnh. Khi bạn có đứa bạn mê trai, bất chấp người đó là ai thì... Con Linh ngồi cạnh chú Hà, giữa đám thanh niên già và vài thanh niên trẻ. Cô ngồi cạnh Dự, hai chị em tập trung vào ăn. Mặc kệ, nó muốn giác thính hay phân lân á, thì nó đi mà lĩnh hậu quả. Tiếng cười của nó làm cô ngẩng mặt lên. Chú đang ngồi khoanh chân, tay cầm cốc bia, im lặng nghe con danh kia nói. Thỉnh thoảng đưa bia lên uống mới liếc nhìn cô. Chị Vân, sắp tới đi huấn luyện, chị có đi với chúng em không? Chị đang xin các chú. Chắc sẽ đi được. Nhưng mà hành quân vất vả, đi không quen khổ lắm. Chị yếu thế này, giờ chị còn khỏe hơn trước đấy. Chạy mấy vòng còn không mệt nữa cơ mà. Thế thì may quá. Nhưng chị mà đi thì chuẩn bị tinh thần trước nhé. Chị sẵn sàng rồi. Cho bác sĩ Từ vác bao 15 cân thôi cũng được. Đi có mấy chục cây thôi mà. Cô tưởng chú nói đùa nên hùa theo. Cháu sợ gì cơ chứ. Chú cứ để đó cháu cân được. Chú yên tâm. Con bé này nhà cháu được cái nhát gan, nhưng mà làm gì á nó cũng theo đến cùng. Ngày xưa bọn cháu đánh nhau á, nó có võ mồm đấy. Cô hận không thể nhảy lên mà bịt mồm nó lại. Võ mồm cơ à? Vâng, nó nhảy vào cắn người ta đến nỗi á, bao nhiêu người gỡ ra nó mới nhả ấy. Mặt cô đỏ bừng vì tiếng cười của đám đàn ông. Người ta nhìn cô tủm tỉm. Còn danh kia, không phải vì bảo vệ nó thì cô đã không làm như thế. Và giờ thì nó mang ra biểu diếu thế này đây. Hóa ra đấy là võ mồm của bác sĩ Tử à? Nhìn dễ thương vậy thôi mà cũng thâm nho lắm. Ngày xưa đi học, nó ghét cái đứa ngồi cạnh, cho nên mỗi lần cho quay bài đều cố tình viết sai đáp án. Nó chép xong rồi mới sửa lại. Thiền sư con danh, hơn chục năm rồi vẫn còn thù vụ đó. Chú không nhịn được mà bật cười lớn. Vậy người đó được mấy điểm? Ngỗng ạ. Cô trả lời thay rồi nhìn nó. Sao nó không nhận nó cũng là nạn nhân đi chứ? Thứ lười học còn đòi đu bám. Đấy là cô giáo cho điểm chống đối, chứ cô cho trứng á, thì ngáp dài. Cô tấu thêm tí hài. Lần này thì chú chỉ biết cười ra nước mắt. Thế còn đứa nào nhờ tao đóng giả để bắn súng đấy? Sao lúc đó không nghĩ đến người giúp mình đi? Thì á, tao cũng nhờ phúc mày mà được gọi về cho mẹ còn gì nữa. Bảo mày á, đọc tên Từ Vân, chứ ai khiến đọc tên Tú Linh làm gì? Thì tao nhầm được chưa? Có nghe chửi tí mà phàn nàn cái gì? Đại hội vạch mặt của hai đứa con gái khiến mấy người đàn ông cười ngả nghiêng. Nếu bạn nghĩ bác sĩ Tử, một người vốn hiền lành và nội tâm, là người lương thiện thì chưa chắc đâu nhá. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành ấy cũng là những giây phút điên rồ mà hiếm người mới tưởng tượng được. Sau cuộc hàn huyên về quá khứ, con Danh đã say ngoắc cần câu. Mấy người đàn ông dìu nó vào trong phòng. Còn cô, sau khi uống vài chén rượu, cũng lẽo đẽo bám theo nó. Tuy vẫn còn có thể đi trên đôi chân của mình, nhưng vẫn còn chưa vững. Người đàn ông lặng lẽ đi theo sau cô, thi thoảng đưa tay đỡ những lúc cô suýt lao xuống bậc thềm. Chú buông ra, cháu tự đi được. Không uống được thì uống làm gì? Mặc kệ, vui mà. Cô ngẩng lên nhìn ông ta. Này ông chú già, chú đừng có bắt nạt cháu nhé. Cháu là cháu, không để yên đâu đấy. Cháu sẽ nghĩ cách cho chú biết tay. Chị say rồi. Dự tiến lại kéo cô. Chú xua tay, tay còn lại đút đút vào túi quần, đứng im nghe một đứa say lải nhải. Chú nhá, đừng có cậy mình chức to, nhiều tiền mà dụ dỗ bạn cháu. Cháu sẽ không tha cho chú đâu. Cháu thề đấy. Không tha thì làm gì? Thì cháu sẽ giải phẫu chú, mổ bụng xem gan chú có to không, hay là cháu sẽ cắt cái thứ hôm vừa rồi cháu nhìn thấy. Cái đó thật là buồn cười. Bị nói trúng tim đen, chú đưa tay kéo cô vào trong phòng. Mấy người đàn ông đã đi cả, còn Dự đứng đó. Về phòng nghỉ đi, kệ chúng nó. Vâng. Dự quay đi, chú giữ chặt tay cô. Từ sau cấm nói chuyện đó với người khác. Chú sợ à? Chú sợ cháu kể với mọi người chuyện thấy cái con thằn lằn của chú à? Con khủng long. Quên đi, nó chỉ là con thằn lằn bé nhỏ thôi. Nhỏ hơn những con cháu từng thấy à? Cô cúi xuống để nhớ. Không. Không có nghĩa là không nhìn thấy bao giờ, nhưng người ta lại nghĩ là không nhỏ hơn người. Thế là dưới một người, nhưng trên nhiều người chứ gì? Vâng. Cô gật. Vậy giờ thì nằm xuống ngủ đi, đừng điên nữa. Cháu không điên. Cháu cảnh cáo chú nhá, chú đừng có mà bắt nạt cháu. Cháu ở đây không phải vì cháu thích đâu, mà vì cháu muốn bỏ cuộc. Cháu muốn vứt bỏ tất cả những mệt mỏi này để làm lại. Cháu không phải là người xuất sắc nhất, cháu không phải là người tài giỏi nhất. Tại sao mọi người cứ kỳ vọng? Cháu đã cố gắng hết sức rồi cơ mà. Cháu cũng đã yêu họ rất chân thành. Tại sao họ lại chơi đùa với tình cảm của cháu? Tại sao lại lừa dối cháu? Cháu muốn một lần được sống như mọi người, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại sao lại không được thế? Thế giờ cháu muốn sống thế nào? Cháu muốn được làm những điều mình thích, muốn được yêu, muốn được ôm một ai đó, và muốn được làm chuyện ấy với người ta. Cái đấy thì chú không giúp được, nhưng mà chú sẽ tìm một người để thỏa mãn ước nguyện của cháu. Giờ thì lên giường ngủ đi nào. Chú cúi nhẹ, bế bổng cô lên đặt vào giường cạnh con Danh đang ngủ như chết. Nhưng rồi lúc chú đặt cô xuống, cô dướn nhẹ lên, hôn một cái vào má chú. Cảm ơn nhá. Chưa ai bế cháu bao giờ. Chú cau mày, cấm cháu làm thế một lần nữa đấy. Ngủ ngay đi. Chú bỏ đi ra cửa, cô nằm xuống, nhắm mắt ngủ biến và quên đi những việc mình vừa làm. Tiếng bát vỡ khiến Thanh vội vàng đi ra. Trên ghế, đứa con đang ngồi thẫn thờ nhìn xuống cái bát vỡ của mình. Còn bố nó thì đang cắm mặt vào chiếc điện thoại trên chiếc ghế kia. Anh, sao anh không để ý con hộ em? Còn đang bận. Tiếng chồng cô lầm bầm, tay vẫn còn bấm tí tách. Anh thôi đi hộ em được không? Về nhà không làm gì thì trông con đỡ cho em được không? Em cũng đi làm mà. Thành tiến lại cúi xuống dọn dẹp đống đổ vỡ. Đứa con gái leo xuống khỏi ghế, bám sau lưng cô. Mẹ, bế con. Mẹ đang làm, ra bố đi. Không, mẹ bế. Nó mể nheo, cô còn đang dở nồi thịt rán trong bếp. Vội vàng đứng lên, mặc đứa trẻ khóc vì không được chiều. Chị Thanh, sao để nó khóc thế hả? Mẹ chồng cô đã đi chơi về, thấy đứa con khóc thì bế lên. Con đang nấu cơm, mà nó ngồi ăn, anh ấy cũng không trông hộ. Nó vừa đi làm về đấy. Thì con cũng đi làm, mỗi người một việc chứ ạ. Người ta sinh ra phụ nữ là để lo toan việc nhà. Chị lại đi so đồ với đàn ông. Mẹ, nhưng con có yêu cầu gì khó nhọc đâu. Chỉ cần anh ấy vừa chơi vừa để ý con thôi mà. Chị nói nhiều nhỉ. Thế chị vừa nấu cơm vừa để ý nó không được à? Cô chả buồn nói mà cúi xuống bực bội làm nốt việc. Hình như người mẹ nào cũng bênh con. Nhưng bênh con theo kiểu con mình là nhất thì tội con nhà người khác lắm. Là con dâu, là vợ, chứ đâu phải ô xin người ở. Mà đúng hơn là làm nô lệ, vì vừa phải chăm sóc, vừa phải phục vụ, lại còn phải đi kiếm tiền. Mệt mỏi thật sự. Nhiều lúc nhìn mấy đứa bạn lại hối hận, muốn trở về với chúng nó để sống cuộc đời tự do, mà không nỡ bỏ con ở lại nơi này. Tối đến, vừa đặt con nằm thì lại phải tranh thủ chấm bài cho học sinh. Chồng cô bước vào, mắt ngó nghiêng, tay đặt lên vai rồi cúi xuống thì thầm. Không ngủ à? Anh ngủ trước đi, em chấm xong đống bài này đã. Sao ngày nào cũng nhiều bài thế? Dạy nhiều lớp thì sẽ nhiều bài vậy thôi. Nhiều bài thì cũng phải nghỉ ngơi, làm nhiều mà tiền nó vẫn thế, làm lắm làm gì? Bị từ chối, chồng cô dở thái độ luôn. Để thời gian, lo cho chồng, cho con đi. Em không lo cho anh và con hồi nào. Anh đi làm về, nào có đỡ đần em. Suốt ngày ôm điện thoại chơi điện tử. Cô thôi đi, không phải động đến là kể lể. Chồng cô cáu lên, quay lưng bỏ lên giường, nằm mạnh đến độ đứa con giật mình thức giấc. Cô đành phải đứng lên dỗ con. vừa bế con vừa nhìn chồng mà nước mắt cứ thế chảy ra. Hôn nhân có khi giống như một nấm mồ chôn của tình yêu, của hạnh phúc và ước mơ của đàn bà. Nó có khi sẽ trở thành một liều thuốc độc, biến con người ta từ một kẻ hiền lành lương thiện trở nên độc ác và xấu xa. Biến một cô gái dịu dàng trở thành một kẻ lắm mồm và một đứa yêu đời trở nên quẫn trí. Hôn nhân nằm ở hai phía, nhưng tại sao gánh nặng lại chỉ dồn về một bên? Dần trở thành thân quen, rồi không còn trân trọng nhau nữa. Người đàn ông đẹp đẽ lúc yêu cũng đã chết trong nấm mồ này. Còn lại một kẻ ỷ lại, xấu xa, lười biếng, chăm sóc mối quan hệ với vợ mình. Đó là lý do tại sao người ta mệt mỏi, là lý do tại sao người ta buông xuôi, là lý do cuộc hôn nhân có thể đi vào bờ vực của sự tàn vỡ. Nếu bạn từng rơi vào tình cảnh này, có cách nào để giúp cô thay đổi không? Trong buổi sinh hoạt toàn đơn vị để chuẩn bị cho đợt huấn luyện sắp tới, cô cũng có mặt như một thành viên tham gia. Háo hức chờ mong lần đầu được đi huấn luyện với tư cách là một người lính dù đã đeo quân hàm đại úy. Đặt cuốn sổ trên bàn, cô đi ra ngoài. Vị trí đầu tiên luôn dành cho những người quan trọng và được chú ý. Chú Hà đi vào, thấy quyển sổ xinh đẹp ghi tên bác sĩ Từ để trên bàn thì tò mò mở ra đọc. Dòng chữ xinh xắn, gọn gàng, không giống trong huyền thoại về bác sĩ. Cứ mỗi lần hành quân qua đây, lòng tôi lại nhớ em ra giết. Chung thủy nhất là mối tình của đất. Ký bút NVT. Thật nực cười, giờ còn có cả làm thơ tình tặng cho nhau. Thằng cha nào mà xến sẩm vậy nhỉ? Chú bật cười trong sự ngớ ngẩn, xến xúa của đám thanh niên này. Thời nào rồi mà còn thơ tình gửi qua sổ tay, bây giờ nó gửi Zalo, Facebook, Viber. Nói yêu cũng ngắn gọn, một câu anh yêu em là đủ lên giường rồi. Gấp sổ lại, chú tiến về phía vị trí của mình. Vân đi vào, trên tay cầm cái bút và điện thoại, ngồi xuống mở sổ ra chăm chú viết. Người đàn ông ngồi phía trước, trong lòng thật sự thấy tò mò, thì thoảng ngước lên ngó nghiêng, nhưng cũng chẳng thể biết cô đang viết gì. Thì tiếng hiệu lệnh và tiếng pháo nổ vang lên to tướng, cô mới ngẩng lên nhìn. Trên màn hình là nhóm bộ đội đang diễn tập bắn đạn thật. Khẩu pháo phát ra tiếng nổ rất lớn, người mở loa cũng rất to. Nhưng thay vì ngẩng lên nhìn thì cô lại cúi xuống, tập trung vào cuốn sổ bên dưới. Lúc ngẩng lên, khẩu pháo bị bắn lỗi và quả đạn bay ra khỏi nòng, nhưng rơi ngay gần chỗ đám lính. Tiếng tè tè vang lên khiến người khác buồn cười. Đã vậy còn combo thêm tiếng hát chế với giọng hài hước phía sau. Xin là xin vĩnh biệt cụ. Cô bật cười. Bác sĩ Từ, nếu đạn trong cối 60 rơi thế kia thì chúng ta xử lý như thế nào? Cô ngẩng lên bất ngờ vì câu hỏi của chú, rồi mồm nhanh hơn não bèn trả lời. Thì nhặt cho lại vào súng, bắn tiếp ạ. Câu trả lời khiến cả hội trường cười ngả nghiêng. Cô nói sai sao? Rơi ra thì chả nhặt vào. Chú Hà cũng cười rồi phán luôn. Một câu trả lời rất là đi vào lòng đất. Cô ngẩn ra chưa hiểu. Bác sĩ Từ có mua bảo hiểm nhân thọ không? Có ạ. Được đền bao nhiêu tiền? Cháu không biết, mẹ cháu mua. Vậy trước chuyến đi này, cháu nên bảo mẹ mua cho thêm vài cái hợp đồng bảo hiểm nữa nhé. Mệnh giá to to vào. Để làm gì ạ? Để làm nhiệm vụ nhặt lại đạn cho vào nòng súng. Cả hội trường cười vì câu nói của chú. Thằng Danh và thằng Dự từ tuần trước chưa sửa xong giáo án. Còn bác sĩ thì chả hiểu gì về vũ khí. Như thế thì thôi, kiếp này coi như bỏ. Ở nhà đi chăn bò hết đi, bắn biết cái gì. Không làm người có ích thì hãy làm đứa bất tài, đừng làm thằng có hại. Không làm người tốt thì ít nhất cũng phải là người lương thiện. Không làm được người lương thiện thì phải làm người xấu xa, đừng có làm ma nơ canh. Vậy không làm ông già thì cũng đừng đua đòi như lũ trẻ, làm ông chú trung niên được rồi. Cả lũ bụm miệng không dám cười vì sợ nghe chửi. Buổi họp bắt đầu bằng bài ca chỉ trích. Vẫn cái chuyện giáo án chẳng chịu hoàn thành đúng hạn. Sau khi kết thúc bài ca, chú thở dài. Không phải căng thẳng thế đâu. Đây cũng là vấn đề thực tế của chúng ta. Các ông rút kinh nghiệm tập trung vào nhiệm vụ, tránh trường hợp như vừa rồi. Vâng ạ. Tôi không muốn kỷ luật ai. Các đồng chí cứ thử xem cách nhìn nhận công việc của bác sĩ Từ. Từ nãy cô ấy còn không ngừng ghi chép nội dung cuộc họp đấy. Chị Từ Vân, chị Vân. Tiếng gọi, rồi cái vỗ vai làm cô ngẩng lên. Đấy, chăm chú thế còn gì? Cháu... Cô ấp úng, chú trưởng nhìn cô nói đùa. Có chuyện gì về cháu đấy ạ? Đồng chí Hà bảo cháu lên hát một bài. Cô từ từ đứng lên vì chưa hiểu vấn đề. mắt hướng về phía người đàn ông vừa được nhắc tên. Chú ta không nói gì mà cũng nhìn cô chằm chằm như chờ đợi. Vì mải miết quá mà cô không để ý họ vừa nói cái gì. Cháu không biết hát ạ. Cô ngập ngừng, vẻ bối rối làm không khí trở nên dễ chịu hơn. Không biết hát thì nhảy. Cháu cũng không biết nhảy. Cháu chỉ biết cầm kim tiêm và dao mổ thôi ạ. Vẻ ngốc nghếch của cô khiến cả phòng bật cười. Chú Hà cũng không giấu được sự thích thú. Không sao, nhảy múa vẫn dễ hơn cầm kim tiêm. Để chú bảo thằng Lạng lên đây. Đứa nào nữa? Lên hát cho hai đứa nó nhảy. Cháu bảo cháu không biết rồi mà. Lạng đứng lên, kéo tay cô ra khỏi khế. Mày thích ăn tiêm không? Cô trừng mắt dọa, nó đứng im. Thế cả đơn vị thích báo động không? Không ạ. Tất cả đồng thanh. Nay bác sĩ Từ không lên, tối nay chú Hà cho báo động toàn đơn vị. Không, không ạ. Cả phòng lại nhốn nháo. Bác sĩ Từ ơi, thôi cứu chúng em đi. Cô cau mày, bước ra khỏi chỗ ngồi. Cháu thật sự không biết hát. Tay cô bịt miệng vì ngại, rón rén đi lên. Cháu cũng không biết nhảy hay biết múa gì đâu. Hồi đi học không tham gia văn nghệ à? Không ạ, cháu không có thời gian tham gia những cái đó đâu. Đúng là đồ mọt sách. Vậy đọc thơ đi. Chú Hà ngồi khoanh tay trước ngực gợi ý, chủ yếu để xem có dám đọc bài thơ ghi trong sổ kia không. Lúc nãy thấy có anh nào làm thơ tình ghi tặng trong sổ đấy. Đọc thơ đấy cũng được. Cô quay lại, tay vẫn bịt miệng hỏi chú. Chú đọc sổ của cháu ạ? Để đấy không biết sổ của ai thì chả tò mò. Thế nhỡ đấy là nhật ký của cháu thì sao ạ? Thì đọc cả cho đơn vị nghe cũng được. Bà lãnh đạo cười đùa. Tất cả bên dưới nhốn nháo giục. Chị Vân ơi, cứu mạng chúng em đi. Được rồi. Cô lúc này lấy hết dũng khí giơ tay lên, ra hiệu cho bên dưới im lặng. Chú Hà bà đọc thơ cũng được, vì mình không biết hát nên sẽ đọc tặng mọi người một bài thơ. Cô đi xuống cầm cuốn sổ của mình lên, nói giọng đùa cợt. Người yêu chưa có, chó không nuôi, hát không biết nhưng đọc thì mình làm được. Cả hội trường cười ồ lên. Cô đứng trước bục đặt cuốn sổ lên. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu đọc. Cứ mỗi lần hành quân qua đây, lòng tôi lại nhớ em ra giết. Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết, nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa. Cô ngẩng lên, nhìn cả hội trường dần chìm vào im lặng. Giọng đọc trầm ấm, nhấn nhá theo nhịp nhẹ nhàng. Chẳng phải giấu lòng, chẳng phải giấu lòng ta. Tôi biết cô gái nào chẳng khóc, thì đưa tiễn người con trai thân nhất. Hoa tím chín chiều nói hộ với lòng anh. Không dừng lại đâu giữa đất nước mông mênh, tôi cúi xuống với cảnh hoa lặng lẽ. Màu hoa tím chưa bao giờ tím thế. Cánh mỏng cánh mềm mát ngón tay ta. Những điều lớn lao trên đất nước bao la, vẫn không quên niềm riêng nho nhỏ. Chung thủy nhất là mối tình của đất. Mỗi màu hoa đều thấm đượm tình người. Từng dòng thơ là cảm xúc của một người lính. Đan xen trong đó là tình yêu và nỗi nhớ mà bất cứ ai xa người yêu cũng thấu hiểu. Tôi đã đi rất xa em rồi, chẳng dễ về thăm em trong phố nhỏ. E ấp cánh hoa mua vào trong sổ, tím lòng mình và tím cả lòng em. Cô dừng lại, cả căn phòng im bặt, dường như mọi người đã chìm đắm vào những lời thơ hay là giọng đọc của mình. Đường tôi hành quân trong đêm, hoa đã lẫn vào màu trời tím biếc. Có nhìn thấy hoa đâu mà tôi vẫn biết. Hoa mùa hè nhuộm tím cả trời mây. Em ở đâu rồi? Bâng khuâng kẽ tay. Tháng năm hẹn về thăm vườn nhỏ. Câu thơ chép tay nồn nào ý nghĩ. Hoa tím chẳng lắm lời như những dòng thơ. Tiếng hát ai đằng sau bâng quơ. Tôi ngoái lại chào hoa lần nữa. Rừng vắng lặng mà tôi cứ ngỡ có đôi bạn nào mới đón đưa nhau. Cả hội trường vẫn lặng thinh sau khi cô dừng lời. Sau cả phút phiêu theo cảm xúc, tiếng vỗ tay mới dần dần tăng lên. Rồi khi mọi người đồng loạt vỗ tay, chú Hà đứng dậy, trong lòng vẫn tò mò vì bài thơ thật sự rất hay và giọng đọc như đã nói hết lên cảm xúc của người đó. Ông nào mà làm thơ hay thế, tỏ tình thế này thì không đổ mới lạ. Cô tủm tỉm, không thèm đáp lời chú mà quay xuống phía dưới. Ai nhận ra anh người yêu viết bài thơ này thì giơ tay, tớ sẽ tặng một phần quà nhỏ. Một phần hội trường nhốn nháo giơ tay. Em không cần quà, chị làm người yêu em là được. Tiếng nói vọng lên khiến cô bật cười. Người đàn ông quắc mắt nhìn về hướng đó. chị có người yêu rồi, đập chậu cướp hoa được không? Chạy 20 vòng quanh sân rồi hãy tính. Tiếng chú Hà chen vào. Thôi nhận quà đi, đừng có mà tham lam. Cô chỉ tay về hướng đó. Cậu trai nhanh nhẹn trả lời. Bài thơ trong cuốn Nhật ký Nguyễn Văn Thạc ạ, em không nhớ tên. Cả hội trường lại nhốn nháo chửi, không khí trở nên vui vẻ vô cùng. Vậy quà còn không có, đòi yêu chị làm gì, ngồi xuống. Em đọc đúng tên tác giả rồi còn gì, chị chả bảo đọc tên tác giả mà. Hội trường gật đầu ba phải, có quà. Cô đi xuống, rút ra trong túi cái kẹo mút to tướng. Con Linh mua cho, đưa cho cậu ta. Em xin. Cậu ta nắm tay cô trong tay mình. Cho em cầm tay chị nhé. Hèm. Tiếng hắng giọng khiến cậu ta buông ra. Cô bật cười vui vẻ rồi hỏi tiếp. Ai đọc được tên bài thơ? Hội trường một lần nữa nhốn nháo. Cô chỉ người tiếp theo. Anh cũng không nhận quà đâu. Chỉ là bao giờ bỏ người yêu thì nhớ đến anh là được. Vác súng, chạy 20 vòng nhé cái thằng kia. Chú đốc dọa, tất cả lại nhốn nháo. Thôi được rồi, có một cái thân già mà nhiều người thèm muốn ghê. Cô nói đùa, trả lời đi anh. Đây là bài màu tím gì nhỉ? Đồng chí ấy đang lúng túng nhớ lại. Màu tím hoa mùa. Chú Hà đứng bật dậy nói to, sau khi đã ăn gian bằng cách hỏi chị Google. Cô quay lại nhìn, khuôn mặt chú đắc ý. Chú Hà cũng đọc thơ tình à? Chú đốc tò mò hỏi. À thì đọc cho biết. Cô nhìn người đàn ông ấy, rõ ràng là nói dối. Nếu không lúc nãy đã chẳng nói là người yêu cô viết tặng. Đúng là sếp thì nói gì cũng không sai. Thế giờ ai nhận quà đây à? Ai trả lời được thì nhận. Chú Hà nhanh miệng, sau đó bị mấy chú trêu. Tặng ông ấy nụ hôn đi là ông ấy thích nhất. Ai lại thế? Chú Hà cũng ngại bèn ngồi xuống. Cô đứng quay sang nhìn chú, rồi tiến lại đứng trước bàn đối diện, tay đút vào túi, suy nghĩ rất nhanh rồi nói nhỏ. Cháu hết kẹo rồi, có gì lát nữa cháu mang qua tặng chú. Thôi, kẹo ăn làm gì cho tiểu đường, hôn cho chú cái là được. Chú Đốc vẫn đùa dài, chú thì... Cô trả lời, chịu khó mà nịnh chú đi, không mấy nữa đi huấn luyện thì biết tay chú ấy. Cháu có tội tình gì đâu, mà việc của cháu cũng không liên quan đến chú ấy, nên chú ấy không thèm để ý đến cháu đâu. Không để ý là thế nào? Đã tham gia huấn luyện là phải chịu sự chỉ huy và giám sát của chú ấy. Cháu nghĩ cháu làm quân y mà có thể do dự quyết định ư? Không có đâu nhá. Làm quân y thì cũng phải tập luyện như lính. Không có sức khỏe sao có thể chữa trị được cho quân. Đúng đấy. Nhưng chú Hà nương tay, cháu nó con gái lại chưa chồng. Kể ra làm con dâu thì hơi nhiều tuổi, nhưng làm bà bé thì chú xem xét nhá. Bác cứ đùa em, bà nào cũng phải vào khuôn khổ hết. Chú ngước lên nhìn cô rồi cười nhẹ. Nụ cười này nói đến một kết cục không vui vẻ đang chờ đợi cô mất rồi. Phải thật sự sống trong môi trường quân đội mới cảm thấy cuộc sống khắc nghiệt đến mức nào. Trong mắt của bác sĩ Từ, cuộc sống là màu hồng đan xen với màu xanh tím, thi thoảng cũng có chút đen tối, nhưng không đến mức đắng cay. Bận cả buổi ở trong viện, 9 giờ tối cô mới về, tắm rửa xong cũng gần 10 giờ. Cầm bộ bông băng sang phòng cậu lính bị thương vì tập luyện hôm trước. Vừa đứng ở cửa thì nghe âm thanh kỳ lạ ở phòng bên. Ngó đầu sang thấy đám lính đang đứng một góc và đang nằm lên giường. Rồi không rõ lý do, một cậu con trai tiến lại tát vào mặt một cậu đang đứng trong góc. Hai sĩ quan đứng bên không nói gì. Đám thanh niên còn lại phải hít đất, trên miệng còn ngậm mấy điếu thuốc. Cô bực bội bước vào hỏi, có chuyện gì thế hả? Tất cả quay lại nhìn cô. Tại sao lại đánh người? Bác sĩ Từ, đây là chuyện của lính, chị đừng can dự vào. Tôi không nói với tư cách của lính, tôi nói với tư cách của một con người. Các cậu không thể ỷ đông hiếp yếu mà cũ bắt nạt ma mới được. Chúng em không bắt nạt, sai là phải chịu trách nhiệm, nếu không chịu thì phải trị. Chị không đọc dòng chữ ngoài cổng à? Cậu trung úy có vẻ cương quyết. Cô cũng cương quyết. Vậy không còn hình phạt nào khác mà phải đánh người ta. Cậu có con chưa? Nếu người thân, em cậu, con cậu bị như vậy, cậu nghĩ sao? Tất cả lính đều trải qua một thời, nếu không thì lấy đâu ra kỷ luật thép. Cậu bỏ cái khái niệm ác độc đó đi, chúng ta đều làm lính, ở mỗi môi trường một khác. Mời chị ra ngoài. Cô mất hết kiên nhẫn, tiến lại che cho cậu trai đang ôm bụng. Nếu cậu còn cho người đánh nó, tôi mách cấp trên đấy. Chị lên mách đi, chúng em làm theo chỉ thị của cấp trên. Của ai? Chú Hà. Đôi mày cô cau lại. Cô nắm tay cậu lính, đi với chị. Cậu trung úy đứng chặn trước mặt cô. Chị đi thì được, nhưng cậu ta thì không. Cậu muốn gì? Đây là việc của em, mong chị đừng liên quan. Cậu... Mời chị ra khỏi phòng. Cậu ta rắn mặt, đôi mắt nghiêm túc trừng lên nhìn cô. Cô lùi lại. Được, tôi ra, nhưng cậu đừng có động tới cậu ta nữa. Kỷ luật là sức mạnh. Để tôi xem sức mạnh của cậu đến đâu. Cô bỏ đi, nhưng không về phòng mà lên tầng 2 đập cửa chứ không phải gõ. Người đàn ông ra mở cửa, mắt kính vẫn đeo. Hai người phòng bên cũng ra ngó nghiêng. Cháu muốn nói chuyện với chú. Muộn rồi, có việc gì? Việc quan trọng. Chú hẩy tay cho hai người kia đi vào rồi mở cửa. Trên bàn vẫn còn đống giấy với lũ bản vẽ. Chú ra lệnh cho lính cũ đánh lính mới à? Ai biết được, mấy cậu kia bảo làm theo chỉ thị của chú. Thì quy định của đơn vị là thế, cứ việc làm. Quy định nào cho phép đánh người? Thì cũng giống như gia đình thôi. Bé thì dỗ, nhỡ thì vừa dạy vừa dỗ. Lớn thì ai dỗ nữa mà phải dạy thôi. Dạy kiểu đánh cho sợ à? Đâu phải ai cũng bị đánh, phải thế nào mới bị? Chú nói cùn à? Cô mất hết kiên nhẫn. Cuộc cãi nhau giữa hai người có học, đấu khẩu nhỏ nhẹ nhưng gay gắt. Cháu nghĩ để từ một thằng thanh niên lông bông thành một đứa sống có trách nhiệm với bản thân, với đất nước, nó đơn giản vậy sao? Đàn bà con gái không hiểu, đừng có xía vào. Im lặng và làm tròn trách nhiệm của mình đi. Chú... Đừng can thiệp vào việc của đơn vị nhiều quá. Nếu không, chú trả cháu về đấy. Chú... Cô cạn hết lời với người đàn ông này rồi. Giờ ra ngoài cho chú làm việc. Cô tức giận bỏ đi ra ngoài. Cảm giác vừa giận, vừa ấm ức, vừa bất lực khi nhìn thấy những đứa trẻ phải chịu phạt như thế. Nhưng mà cô làm được gì đây? Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Mấy hôm sau, cô cũng chuẩn bị đồ đi huấn luyện. Ngoài những dụng cụ đơn vị cần có, cô cũng mua thêm một ít đồ bằng tiền của mình. Ngồi trong phòng nhìn ra cửa, đám tân binh vác ba lô ra giữa sân, bày ra đống đồ nghề rồi học xếp thật gọn. Cô bước ra tò mò nhìn. Sao lại có cả băng vệ sinh của con gái nữa? Bọn này biến thái hết cả rồi sao? Thấy cô nhìn vào đống bánh mì trắng vỏ hồng, chúng nó phải biện minh ngay. Vì đi xa nên phải mang nó trong lót giày, nếu không đau chân không đi được. Vậy à? Chị cũng mua đi. Không, chị cũng đau chân đấy. Mua loại không cánh thì nó không bị cộm. Các anh ý bảo thế. Cô gật đầu, sau đó mới sực nhớ ra lời con Linh dặn. Cô đi ra cổng, thấy Dự đi ra thì gọi. Dự đi đâu đấy? Em ra mua thuốc. Mua gì à? Vâng, mua ít Orezon chị ạ. Vậy à, cho chị đi cùng. Chị mua gì à? Ừ. Cô bám theo đuôi Dự. Sau khi mua thuốc cho mình xong, Dự đứng cửa chờ cô. Cô đi vào, ngập ngừng nhìn chị bán thuốc. Chị để cho em... Chị ấy nhìn cô chờ. Bao cao su. Chị ấy khé liếc cậu trai đứng ngoài cửa, rồi thản nhiên cúi xuống mở cửa tủ rồi tư vấn. Em lấy loại nào? Loại mỏng dai hay loại có gai, có hình? Loại mỏng dai đi ạ. Có tốt không chị? Loại này tốt nhất. Chị ấy đẩy về phía cô cái hộp Durex màu cam nổi bật. 190.000 12 cái. Em mua mấy cái? Em mua cả hộp. Chị ấy gói cho cô vào cái túi trong nho nhỏ. Cô nhét vào túi áo khoác mỏng của mình, lon ton đi theo Dự về. Cái thứ này con Linh đã dặn, nếu gặp biến thái mà không thể kêu cứu và chống cự thì chỉ có nước đưa cho nó cái này, rồi tự nguyện mời nó sơi để bảo toàn mạng sống. Tuy không đúng lắm, nhưng mà thôi thì vẫn phải nghe con mẹ trẻ một lần. Chị đừng lo, bác sĩ thì chỉ cần ngồi trên xe chờ vấn đề thì xử lý. Nếu không có vấn đề thì cũng như một cuộc dã ngoại thôi. Dã ngoại thì phải có lều, có đồ nướng và rượu chứ. Chị yên tâm, chú Hà lúc nào cũng sẵn cái đó, không để anh em chịu đói khổ bữa nào đâu. Em nói vậy thì chú ý tốt thế à? Vâng, thật ra chú ấy rất tốt tính, chỉ là vì môi trường làm việc kỷ luật và có tân binh thôi, chứ nếu quen rồi thì không thế nữa. Thế chị lại nghĩ xấu về chú à? Thế chị nghĩ chú ấy thế nào? Vừa khó tính lại vừa nghiêm khắc và có chút tàn nhẫn. Đâu phải thế. Em sống quen rồi, hay là cấp dưới thì phải thế, chứ nhiều lúc á chị muốn đấm nhau với cái cách nói chuyện của chú ấy luôn ý. Chị tính đấm được chú ấy không? Chú ấy giỏi võ lắm đấy, ngày trước đạt giải luôn. Chị có võ khác hay hơn? Võ gì? Võ mồm chẳng hạn. Hai chị em cười khúc khích với nhau thì tự nhiên Dự dừng lại. Cô không để ý va vào cậu ta. Các bạn có thể tưởng tượng khi cái túi đựng niềm kiêu hãnh của cánh đàn ông bị rơi ra thì liêm sỉ của cô cũng rớt xuống theo nó. Người đàn ông nhìn xuống nó rồi nhìn cô, khuôn mặt biến sắc, combo thêm tí cười đầy biến thái khiến cô hổ thẹn. Hai đứa làm gì mà xài hết hộp Durex thế kia? Dự cúi xuống nhìn xuống chân, khuôn mặt cũng đỏ lên theo cái màu của cái hộp. Cháu... Cái miệng nó in chữ cạn lời to tướng. Chú Hà tủm tỉm rồi bật cười, nói một câu vừa thật thà vừa khốn nạn. Người có tuổi thì không chịu được đâu. Đêm làm 2-3 cái thôi, chứ 5-6 cái thì ngày mai sao mà làm việc được. Mà cô kia, giữ gìn cho nó nhé. Cháu không có... Không thì hai đứa rủ nhau đi mua bao cao su làm gì. Anh Doãn cũng nói trêu. Cô cúi xuống nhặt cái túi lên, đút túi cắm cổ đi vào phòng. Đám đàn ông nhìn theo sau lưng cô nóng như lửa cháy. Nếu mà có cái xẻng á, có khi á cô đục được cả bê tông để lấy lỗ chui vào. Xấu hổ thật sự. Cái con Linh kia chưa giúp được đã hại người ta rồi. Tôi xin nói, cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống. Với cái ba lô đựng đầy quân tư trang, thuốc và cả cái thứ mới rơi ra kia, cô leo lên xe theo đoàn người đang hối hả. Ánh chiều sắp tàn, bữa cơm ăn vội còn chưa tiêu hóa được.